Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trí, có hy vọng chống lại yêu tộc. Giờ ta nên đánh thức những người khác. Dung cô nói, từ từ bay lên, đáp xuống quan tài đồng, nhìn các quan tài thủy tinh xung quanh, rồi nhanh chóng bấm quyết, quát, kỳ hồn hề về đi. Đi quân hằng làm, vì là tứ phương chút. Bỏ quân chi nhạc chỗ, mà cách kia bất tường chút. Giọng Dung cô không lớn, nhưng tạo ra động tĩnh cực lớn, các quan tài thủy tinh lơ lửng giữa không trung rung động kịch liệt, như bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Hồn hề về đi. Phương Đông không thể thác chút. Người cao ngàn trượng, duy hồn là tác chút. 10 ngày thay ra, nóng như thiêu như đốt chút. Kia đều tập, hồn hướng tất thả chút. Trở về này. Không thể thác chút ít. Dung cô bình tĩnh niệm chú ngữ phức tạp, các quan tài thủy tinh nhao nhao mở nắp, những luồng khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, lấp đầy băng nham vạn năm. Sài Bưu và Kỷ Thần nghiêm mặt, nhìn các quan tài thủy tinh tự động mở nắp giữa không trung, họ biết, các cường giả nhân tộc viễn cổ ngủ say nơi đây sắp thức tỉnh. Hồn hề về đi. Phương Nam không thể dừng chút. Điêu đề đen răng, đến người thịt lấy tự, lấy xương là hải chút. Rắn hổ mang trăng trăng, phong hồ ngàn dặm chút. Hùng hủy chính thủ, vãng lai bỗng nhiên, đút người lấy ít tâm chút. Trở về này. Không thể lâu dâm chút. Giọng Dung cô như chung lớn, càng lúc càng to và uy nghiêm, các quan tài thủy tinh cũng nhao nhao tự mở nắp. Ngay sau đó, các cường giả nằm trong quan tài nhận triệu hoán của Dung cô, nhao nhao mở mắt, ngồi dậy, rồi đứng lên, cuối cùng lơ lửng giữa không trung. Bái kiến Dung cô đại nhân. 48 cường giả thánh chủ nhân tộc thức tỉnh, họ thấy Dung cô đứng trên quan tài đồng, lơ lửng trên không, nhao nhao quỳ một gối xuống, mặt hướng quan tài đồng, cùng hô vang. Dung cô nhìn các cường giả thánh chủ nhân tộc xung quanh, cười lớn, "Ê chư vị, thời khắc của chúng ta đã đến, các ngươi có nguyện cùng ta kề vai chiến đấu lần nữa không?" "Nguyện ý." "Nguyện ý." Những tiếng hô vang vọng trong băng nham vạn năm. Chương 2033 A Vân Châu Bản. Chương 2033 Vân Châu Bản. Vân Châu, Thiên Hải Thành. Trong một khách điếm, Mộ Phong lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, vừa nhâm nhi chén trà do tiểu nhị mang lên, thỉnh thoảng gắp vài mẩu bánh ngọt nhai kỹ nuốt chậm, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ, dõi theo dòng người tấp nập trên đường phố. Giữa dòng người ấy, thỉnh thoảng xuất hiện những người hình thù kỳ quái, ví như người thằn lằn toàn thân phủ vảy, người đầu rắn mình, đầu trâu mặt ngựa. Đó đều là yêu tộc, không phải nhân tộc. Dù không nhiều, nhưng họ ngang nhiên đi lại trong thành phố của nhân tộc, thậm chí có yêu tộc còn mặc cả khi mua đồ ở các cửa hàng. Hiện tượng kỳ lạ này khiến Mộ Phong đến giờ vẫn chưa quen. Hắn không ngờ rằng, tại Thánh Nguyên Đại Lục, hai tộc nhân yêu lại có thể cùng tồn tại, hơn nữa còn chung sống khá hòa hợp. Điều này hoàn toàn khác biệt với sự đối địch giữa nhân yêu trên Thần Kiến Đại Lục. Mộ Phong liếc nhìn sang bàn bên cạnh ở tầng một khách điếm, thậm chí thấy vài người nhân tộc và yêu tộc đang nâng cốc trò chuyện vui vẻ, bàn luận về những đại sự gần đây ở Vân Châu. Có một yêu tộc còn cao giọng thao thao bất tuyệt, nhưng những người nhân tộc xung quanh lại không hề ngạc nhiên. "Mộ Phong đại nhân, ngài vẫn chưa quen lắm phải không?" Lúc này, Hồng Nguyên Huân từ bên ngoài trở về, ngồi xuống đối diện Mộ Phong, thấy vẻ nghi hoặc trong mắt hắn, không khỏi bật cười. Mộ Phong gật đầu, "Thế đúng là chưa quen, ở Thần Kiến Đại Lục lâu, quan niệm của ta luôn là nhân yêu không đội trời chung, ngươi sống thì ta chết. Chưa từng nghĩ nhân tộc và yêu tộc lại có thể cùng tồn tại, thậm chí chung sống hòa hợp như vậy." Hồng Nguyên Huân cười nói, "Thế thực ra, vào thời viễn cổ, nhân tộc và yêu tộc ở Thánh Nguyên Đại Lục cũng đối địch, đại chiến không biết bao nhiêu lần, nhưng sau đó vì thương vong quá thảm khốc, cộng thêm thế lực hai bên ngang nhau, nên giới thượng tầng đã đình chiến đàm phán. Cuộc đàm phán kéo dài mấy chục năm, cuối cùng hai tộc đạt được hiệp nghị thống nhất, đó là chia Thánh Nguyên Đại Lục thành Cửu Châu, lấy Cửu Đỉnh định Cửu Châu. Việc phân chia Cửu Châu dựa trên thắng bại của đại diện hai tộc. Hai tộc nhân yêu so tài 9 trận, nhân tộc thắng 6 trận, yêu tộc thắng 3 trận. Theo ước định, nhân tộc có 6 châu, yêu tộc có 3 châu. Từ đó, nhân yêu không còn đại chiến, đương nhiên, những cuộc ma sát, chiến tranh nhỏ lẻ vẫn tồn tại. Sự hòa bình lâu dài khiến các thế hệ hai tộc dần quên đi hận thù, hoặc là hận thù dần tan biến. Khi các châu mở cửa giao thương, nhân yêu bắt đầu bổ sung cho nhau, dần dần, nhân yêu cùng tồn tại trở thành nhận thức chung, rồi trở thành quen thuộc, cho đến hiện tại. Nghe vậy, Mộ Phong cảm khái, kẻ thảo nào Thánh Nguyên Đại Lục trở thành đại lục số một phàm giới, đoàn kết phát triển, ngăn chặn hao tổn trong chiến tranh, không nhất mới lạ. Nói đến đây, Mộ Phong nhìn Hồng Nguyên Huân, "Ê đúng rồi, Hồng huynh, về cái thịnh hội thiên tài kia, huynh hỏi thăm thế nào rồi?" Hồng Nguyên Huân cười, "Ê Mộ đại nhân, vận may của ngài không tệ, ta dò la được là thịnh hội thiên tài lần trước đã qua 4 năm, lần tiếp theo sẽ mở ra sau 1 năm nữa." "Ồ, 1 năm nữa?" Mắt Mộ Phong sáng lên, có phần mừng rỡ. Chuyến này hắn đến đây là để tìm kiếm cơ hội thành thánh, mà cách nhanh nhất để thành thánh đương nhiên là gia nhập một trong 6 thế lực lớn. Thịnh hội thiên tài là dịp để 6 thế lực lớn tuyển chọn thiên tài, hắn đương nhiên hy vọng càng sớm càng tốt. Nhưng mà... Hồng Nguyên Huân có chút do dự. Nhưng mà gì? Mộ Phong hỏi. Hồng Nguyên Huân trầm giọng, cho thịnh hội thiên tài là yến tiệc của các thao thiết trẻ tuổi trên toàn Thánh Nguyên Đại Lục, đương nhiên sẽ quy tụ đủ loại tuấn tài trẻ tuổi cường đại từ Cửu Châu, bao gồm cả thiên tài yêu tộc từ Tuyết Châu, Hãn Châu và Vũ Châu. Nhưng một châu rộng lớn, số lượng thế hệ trẻ nhiều vô kể. Trước thịnh hội thiên tài, mỗi châu đều sẽ có tuyển chọn, chọn người ưu tú nhất trong số những người ưu tú, sau đó mới để những thiên tài được chọn đại diện cho châu của họ tham gia thịnh hội thiên tài. Mộ Phong nhìn Hồng Nguyên Huân, nhàn nhạt nói, "Lý huynh là ta muốn tham gia thịnh hội thiên tài, thì phải tham gia dự tuyển trong châu này." Mộ đại nhân thông minh. Hồng Nguyên Huân gật đầu. Vậy làm thế nào để tham gia dự tuyển trong châu? Mộ Phong hỏi. Mộ đại nhân hãy theo ta dẫn ngài đi xem một vật, xem xong ngài sẽ hiểu. Hồng Nguyên Huân đứng dậy, cố ý nói lấp lửng. Mộ Phong lắc đầu, nhưng vẫn theo Hồng Nguyên Huân rời khỏi khách điếm. Đi dọc theo đường chính, Hồng Nguyên Huân dẫn Mộ Phong đến khu trung tâm Thiên Hải Thành, nơi có một quảng trường rộng lớn. Quảng trường rất náo nhiệt, xung quanh có nhiều quầy hàng bày bán đủ thứ đồ, từ đan dược, dược liệu, điển tịch bí thuật, binh khí đến đồ phòng ngự. Nhưng Mộ Phong phát hiện, nơi đông người nhất không phải các quầy hàng này, mà là một cột đá hình hộp chữ nhật khổng lồ ở giữa quảng trường. Cột đá đen nhánh, chỉnh tề, bề mặt bóng loáng, trên đó có chi chít chữ viết. Xung quanh cột đá có rất nhiều người, có người ghé tai trò chuyện, có người ngẩng đầu quan sát, phần lớn đều tập trung vào cột đá này. Mộ Phong tiến đến xem xét, thấy chữ viết trên mặt chính của cột đá là những cái tên, từ trên xuống dưới, xếp thành hàng. Thứ nhất Ngô Trạch Vũ, thứ hai Vinh Nguyên Khuê, thứ ba Sào Nguyên Thanh. Mộ Phong khẽ đọc những cái tên, hiểu rằng cột đá này ghi lại bảng xếp hạng chiến lực thế hệ trẻ tuổi của Vân Châu. Mộ đại nhân, đây là Vân Châu bảng, một trong Cửu Châu bảng, ghi lại xếp hạng cụ thể của thế hệ trẻ tuổi Vân Châu. Nếu không có gì bất ngờ, Thái thú đại nhân sẽ chọn một bộ phận thiên tài có thứ hạng cao trên Vân Châu bảng để tham gia thịnh hội thiên tài. Hồng Nguyên Huân giải thích. Nói cách khác, chỉ cần lọt vào Vân Châu bảng, đồng thời có thứ hạng cao, thì cơ bản có tư cách tham gia thịnh hội thiên tài. Mộ Phong hỏi. Hồng Nguyên Huân gật đầu, cái bảng xếp hạng Vân Châu bảng rất dài, đến vạn người, nhưng chỉ có 100 người đứng đầu được khắc trên cột đá này. Theo ta tìm hiểu, thịnh hội thiên tài có 10.000 danh ngạch, chia đều cho Cửu Châu, mỗi châu có hơn 1.100 danh ngạch. Vậy có nghĩa là chỉ cần lọt vào top 1.000 của Vân Châu bảng là cơ bản có tư cách. Mộ Phong gật đầu. Mộ Phong biết lãnh thổ Thánh Nguyên Đại Lục rộng lớn hơn Thần Kiến Đại Lục, hơn nữa võ đạo hưng thịnh, nên mỗi châu đều vô cùng bao la, dân số đông đúc, lên đến hàng trăm triệu. Với số dân khổng lồ như vậy, số lượng thiên tài sinh ra cũng rất nhiều, nên Vân Châu bảng có đến vạn người, nhưng tỷ lệ so với dân số Vân Châu lại rất thấp. Những thiên tài lọt vào bảng, dù có đến vạn người, đều là thiên tài thực sự, là những người đứng đầu trong các thành trì ở Vân Châu. Chương 2034 A tiến về Vân Châu Thành. Chương 2034, tiến về Vân Châu Thành. Theo lý thuyết là vậy. Nhưng theo ta biết, số lượng danh ngạch phân bổ cho Vân Châu lần này không nhiều, ước chừng chỉ có 800. Hơn nữa, tình trạng mục rũng ở Vân Châu rất nghiêm trọng. Thái thú, đô úy và trưởng sử cấu kết làm bậy, sẽ giữ lại một nửa số danh ngạch để tư lợi. Hồng Nguyên Huân khẽ thở dài, tiếp tục, vì vậy nên, muốn tham gia thịnh hội thiên tài, ít nhất phải lọt vào top 400 Vân Châu bảng. Mộ Phong nhíu mày. Hắn không ngờ Vân Châu lại mục nát đến vậy. Danh ngạch của thịnh hội thiên tài, liên quan đến vinh dự của cả châu, mà thái thú Vân Châu lại dám dùng nó để mưu lợi. Tuy nhiên, với thực lực của Mộ đại nhân, lọt vào top 400 Vân Châu bản chắc không thành vấn đề, ngài không cần lo lắng. Hồng Nguyên Huân nhìn Mộ Phong nói. Mộ Phong gật đầu, như vậy Vân Châu bản làm sao để lên bảng? Muốn khiêu chiến Vân Châu bản rất đơn giản, đến Vân Châu thành tham gia đỉnh mây thí luyện. Chỉ cần đạt điểm đủ cao trong đỉnh mây thí luyện, vượt qua tất cả thiên tài trên Vân Châu bảng, ngài sẽ là người đứng đầu Vân Châu bảng. Hồng Nguyên Huân cười nói. Thì ra là vậy. Mộ Phong gật đầu. Hồng Nguyên Huân trước đó đã giới thiệu Vân Châu thành là trung tâm chủ thành, là trái tim của Vân Châu. Thái thú, đô úy và trưởng sử Vân Châu, ba người nắm quyền thực tế, đều ở Vân Châu thành, âm thầm khống chế mọi xu thế của Vân Châu. Ngoài ra, Vân Châu thành còn là nơi hội tụ những thế lực và cường giả hàng đầu Vân Châu, vượt xa Thiên Hải thành hiện tại của họ. Trên thực tế, mỗi châu trong Cửu Châu đều do ba đại diện quyền lực là thái thú, đô úy và trưởng sử trưởng khống. Thái thú quản chính sự, đô úy quản quân sự, trưởng sử quản hậu cần. Ban đầu, việc thiết lập ba đại diện quyền lực này là để tam quyền phân lập, để quyền lực của giới thượng tầng mỗi châu có thể kiềm chế lẫn nhau, tránh độc tài. Nhưng qua lời của Hồng Nguyên Huân, không khó nhận thấy thái thú, đô úy và trưởng sử Vân Châu rõ ràng cấu kết làm bậy, khiến tình trạng mục rũng ở Vân Châu trở nên ngang ngược. Chính vì vậy, Vân Châu trong mấy trăm năm gần đây đã từ top 3 Cửu Châu, tụt dốc thành top 3 từ dưới lên. Hồng Huynh. Huynh là người châu nào? Mộ Phong hỏi Hồng Nguyên Huân. Từ khi đến Thánh Nguyên Đại Lục, Mộ Phong chưa từng hỏi cụ thể lai lịch của Hồng Nguyên Huân. Hiện tại, hắn đã hiểu sơ về địa lý, phân bố thế lực của Thánh Nguyên Đại Lục, nên mới nhớ đến Hồng Nguyên Huân. Hồng Nguyên Huân khẽ giật mình, rồi trầm giọng, người ta là người Vân Châu. Vậy gia tộc huynh? Mộ Phong hỏi tiếp. Hồng Nguyên Huân im lặng một lát, cười khổ, thì gia tộc ta đã bị Cừu gia tiêu diệt, ta là người duy nhất sống sót năm đó. Mộ Phong sững người, ấy nấy, thì Hồng Huynh, ta xin lỗi, ta không biết gia tộc huynh lại xảy ra chuyện như vậy, xin hãy nén bi thương. Chuyện đã qua lâu rồi, ta đã nghĩ thông suốt. Giờ ta đã khác xưa, dù Cừu gia tìm đến, muốn giết ta cũng không dễ đâu. Hồng Nguyên Huân kiên định nói. Mộ Phong nhìn Hồng Nguyên Huân, thì Hồng Huynh, nếu huynh muốn báo thù, cứ gọi ta, có lẽ ta giúp được. Đương nhiên, trước khi giúp, huynh cần nói cho ta biết Cừu gia huynh là ai. Thực lực của họ thế nào? Hồng Nguyên Huân lắc đầu, đệ Mộ đại nhân. Ý tốt của ngài ta xin nhận. Nhưng thù này nhất định phải do ta tự tay báo, xin ngài thứ lỗi. Mộ Phong nhìn chằm chằm Hồng Nguyên Huân một lúc, rồi gật đầu, không nói thêm gì. Hồng Nguyên Huân đã quyết định như vậy, hắn tự nhiên không ép, tôn trọng quyết định và lựa chọn của Hồng Nguyên Huân. Đúng rồi, Thiên Hải Thành có truyền tống trận thẳng đến Vân Châu Thành không? Mộ Phong hỏi Hồng Nguyên Huân. Hồng Nguyên Huân lắc đầu, cười khổ, nghe Thánh Nguyên Đại Lục khác Thần Kiến Đại Lục, ở đây linh sư rất hiếm. Phần lớn người có thiên phú tinh thần lực đều chọn trở thành trớ chú sư, hiếm ai chọn linh sư, khiến số lượng linh sư ở Thánh Nguyên Đại Lục cực kỳ ít ỏi. Luyện dược sư và luyện binh sư thì còn có, nhưng luyện trận sư thì gần như tuyệt diệt. Ở Vân Châu, không, ở bất kỳ châu nào, cũng hiếm có luyện trận sư, nên Cửu Châu có rất ít truyền tống trận. Mộ Phong ngạc nhiên, là chuyện gì vậy? Linh sư ở Thánh Nguyên Đại Lục các ngươi không được coi trọng sao? Mộ Phong thật sự kinh ngạc. Linh sư ở Thần Kiến Đại Lục có địa vị vô cùng sùng bái, ai cũng muốn trở thành linh sư. Chỉ là điều kiện trở thành linh sư quá khắt khe, phần lớn người không có duyên với con đường này. Nhưng đến Thánh Nguyên Đại Lục, linh sư lại thành nghề nguội, không ai đoái hoài, thật quá trớ trêu. Tất nhiên là vì trớ chú thuật thịnh hành. Trớ chú thuật có nhiều tác dụng. Nếu câu thông quỷ thần sinh mệnh, trớ chú sư có thể chữa trị vết thương trên diện rộng. Nếu câu thông quỷ thần không gian, có thể xuyên qua không gian, còn tiện hơn truyền tống trận. Hồng Nguyên Huân thở dài, do chính vì trớ chú sư bao hàm quá nhiều, nên nhiều người có thiên phú tinh thần ở Thánh Nguyên Đại Lục đều từ bỏ linh sư, mà đi nghiên cứu trớ chú thuật. Ngay cả ta cũng vậy. Địa vị của trớ chú sư vượt xa linh sư. Nếu đổi lại là ngài, ngài có thiên phú tinh thần tốt, ngài có tốn công vô ích vào con đường linh sư không? Mộ Phong im lặng. Hắn biết Hồng Nguyên Huân nói đúng. Sự thiếu thốn linh sư ở Thánh Nguyên Đại Lục liên quan lớn đến địa vị quá cao của trớ chú sư và việc quá nhiều người theo đuổi. Thêm vào đó, tinh lực của con người có hạn, muốn thành tựu chỉ có thể nghiên cứu một con đường. Vì trớ chú thuật vượt xa con đường linh sư, nên nhiều người chọn trớ chú thuật mà bỏ linh sư. Vòng tuần hoàn ác tính này khiến con đường linh sư ở Thánh Nguyên Đại Lục suy tàn, là điều có thể đoán trước. Hiện tại, cách nhanh nhất để đến Vân Châu Thành là nhờ trớ chú sư am hiểu quỷ thần không gian. Ta cũng là trớ chú sư, nhưng quỷ thần ta câu thông không thuộc loại này. Hồng Nguyên Huân cười khổ. Mộ Phong cũng bất đắc dĩ, năm quỷ thần hắn câu thông cũng không có ai am hiểu không gian. Hơn nữa, theo ta biết, Thiên Hải Thành chỉ có một trớ chú sư, trình độ không cao, lại không am hiểu không gian, xem ra chúng ta chỉ có thể đi thuyền đến Vân Châu Thành. Hồng Nguyên Huân có phần bất đắc dĩ. Đi thuyền mất bao lâu đến Vân Châu Thành? Mộ Phong hỏi. Khoảng nửa tháng. Vì thiếu truyền tống trận, thuyền ở mỗi châu Thánh Nguyên Đại Lục đều được chế tạo đặc biệt, tốc độ còn nhanh hơn nhiều thuyền ở Thần Kiến Đại Lục. Hồng Nguyên Huân đáp. Tốt. Vậy đi thuyền, vé tàu huynh lo, mua chuyến sớm nhất đi. Mộ Phong nói. Vâng. Hồng Nguyên Huân gật đầu. Chương 2035A Thái Thú Phủ. Chương 2035, Thái Thú Phủ. Nửa tháng sau, một chiếc phi thuyền đồ sộ chậm rãi hạ xuống từ không trung, đậu bên ngoài Vân Châu Thành. Một cầu thang dây được thả xuống từ bong tàu. Những người vốn đang chờ trên bong tàu lần lượt đi xuống cầu thang, hướng về phía cổng thành. Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân cũng ở trong số đó. Họ đi theo dòng người vào cổng thành. Sau một thời gian ngắn chờ đợi kiểm tra, họ thuận lợi tiến vào Vân Châu Thành. Vân Châu Thành quả không hổ danh là thành trì phồn hoa nhất Vân Châu. Diện tích rộng lớn, tường thành cao vút tận mây, toàn bộ thành trì to lớn hùng vĩ, mang đến cảm giác uy nghi tráng lệ. Đỉnh Mây Thí Luyện là nơi thí luyện được xây dựng qua nhiều đời thái thú Vân Châu, tiêu tốn vô số nhân lực vật lực. Nơi này mở cửa cho tất cả thanh niên trẻ tuổi, chỉ có điều chi phí rất đắt đỏ, người bình thường không kham nổi. Hồng Nguyên Huân sóng vai cùng Mộ Phong trên đường phố, vừa dẫn đường, vừa giới thiệu về Đỉnh Mây Thí Luyện. Vậy nên, muốn đăng ký Đỉnh Mây Thí Luyện, chỉ có thể đến Thái Thú Phủ. Nhưng trước khi đến Thái Thú Phủ, chúng ta tìm một khách sạn nghỉ ngơi đã. Hồng Nguyên Huân cười nói. Hồng Nguyên Huân quen thuộc Vân Châu Thành, nhanh chóng tìm được một khách sạn vị trí tốt, giá cả hợp lý. Sau khi tìm được chỗ nghỉ, Hồng Nguyên Huân và Mộ Phong rời khách sạn, hướng về Thái Thú Phủ. Ba cơ quan quyền lực lớn nhất Vân Châu Thành là Thái Thú Phủ, Đô Úy Phủ và Trưởng Sử Phủ. Ba phủ này gần như quản lý mọi mặt của Vân Châu. Các gia tộc, tông môn, thế lực trong Vân Châu đều không dám tùy tiện treo chọc người của ba phủ. Hơn nữa, ba phủ nắm giữ phần lớn tài nguyên của Vân Châu, ưu ái thế hệ trẻ tuổi của họ. Bởi vậy, 3/10 trong top 100 Vân Châu bảng đến từ ba phủ. Trong top 10, gần một nửa là người của ba phủ. Đặc biệt là top 3, hoàn toàn bị thiên tài của ba phủ chiếm giữ. Ngô Trạch Vũ, đứng đầu Vân Châu bảng, là thiên tài của Thái Thú Phủ. Vinh Nguyên Khuê, thứ hai, đến từ Đô Úy Phủ. Sào Nguyên Thanh, thứ ba, là thiên tài của Trưởng Sử Phủ. Tuy cách làm độc đoán này của ba phủ khiến nhiều thế lực ở Vân Châu không hài lòng, nhưng phần lớn đều giận mà không dám nói gì. Trước đây, hơn 10 thế lực Vân Châu liên hợp phản đối hành vi tư lợi của ba phủ, nhưng sau đó đã bị ba phủ trấn áp bằng thiết huyết. Hơn 10 thế lực đó gần như bị tận diệt, thảm sát đẫm máu, hầu như không ai sống sót. Vì chuyện thảm khốc này, phần lớn thế lực Vân Châu dù oán than, nhưng không ai dám đứng ra. Tất nhiên, ba phủ cũng không ngốc, không làm đến cùng. Tuy lấy quyền mưu lợi, tham lam vô đáy, nhưng không để các thế lực Vân Châu chết đói, mà chia ra một phần tài nguyên để lôi kéo các thế lực lớn mạnh. Đây là lý do ba phủ vẫn sừng sững ở Vân Châu. Họ không chèn ép đến mức không còn gì, mà cho các thế lực Vân Châu một khoảng không nhất định, như luộc ép trong nước ấm. Đây là Thái Thú Phủ. Khi Hồng Nguyên Huân dẫn Mộ Phong đến trước cửa Thái Thú Phủ, Mộ Phong lộ vẻ kinh ngạc. Thứ đứng trước mặt hắn không giống phủ đệ, mà giống cung điện giác vàng nạm ngọc hơn. Thái Thú Phủ chiếm diện tích cực lớn, có thể gọi là thành trong thành. Tường cao bao quanh phủ đệ được đúc bằng một loại mỹ ngọc trơn bóng quý giá. Cánh cổng rộng lớn khí phái tỏa ra ánh sáng lung linh, được làm bằng mã não xanh thạch. Bậc thềm được đắp bằng mật sáp thượng hạng. Những chi tiết tương tự được thể hiện tinh tế khắp Thái Thú Phủ. Có thể nói, toàn bộ Thái Thú Phủ xa hoa đến tột độ. Thậm chí, lính gác cửa mặc áo giáp làm bằng kim thạch thượng hạng, là linh binh phòng ngự giá trị đắt đỏ. Các ngươi là ai? Đến Thái Thú Phủ làm gì? Hai tên lính gác thấy Hồng Nguyên Huân và Mộ Phong đi tới, lập tức vung vũ khí chắn ngang, lạnh lùng nói. Chúng ta đến Thái Thú Phủ vì đỉnh mây thí luyện. Hồng Nguyên Huân chắp tay khách khí nói. Ra là đến đỉnh mây thí luyện. Người này là hậu bối của ngươi. Một tên lính gác liếc Mộ Phong sau lưng Hồng Nguyên Huân, bên váo tự đắc nói. Phải. Hồng Nguyên Huân dù không thích thái độ của lính gác, nhưng không nói gì. Điểm đăng ký đỉnh mây thí luyện ở Vân Điên Các của Thái Thú Phủ. Cần chúng ta chạy đến Vân Điên Các báo cáo, bên đó sẽ có người đến tiếp các ngươi. Tên lính gác nhàn nhạt nói. Vậy xin huynh đài vào thông báo một tiếng. Hồng Nguyên Huân chắp tay nói. Tên lính gác nhìn Hồng Nguyên Huân, nhếch miệng cười, để thông báo thì được, nhưng cũng phải cho chúng ta chút lợi lộc chứ, không thể để chúng ta chạy không công được. Mộ Phong nhìn lính gác, âm thầm lắc đầu. Tệ tục của Thái Thú Phủ thật có vấn đề, lính gác cửa đi thông báo cũng đòi hỏi lợi lộc. Hồng Nguyên Huân thần sắc bình tĩnh, không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây khó chịu. Anh ta móc ra mấy trăm linh thạch, đưa cho hai tên lính gác. Đuổi ăn mày à? Mấy đồng linh thạch này, bình thường phí chạy của chúng ta phải hơn vạn siêu giai linh thạch. Một tên lính gác khác lạnh lùng nói. Sắc mặt Hồng Nguyên Huân trầm xuống, Mộ Phong cũng không vui, nhưng không nói gì, mà lấy ra 20.000 siêu giai linh thạch, đưa cho hai tên lính gác. Số linh thạch này chắc đủ rồi, xin đi thông báo một tiếng. Mộ Phong nhàn nhạt nói. 20.000 siêu giai linh thạch chỉ là tiền lẻ đối với Mộ Phong. Hắn không muốn vì chút tiền này mà gây chuyện. Dù sao mục tiêu của hắn là đỉnh mây thí luyện, không cần thiết so đo với lính gác cửa. Hai tên lính gác thấy Mộ Phong hào phóng như vậy, trong lòng hài lòng. Một tên lính gác quay người vào Thái Thú Phủ, tên còn lại ở lại cửa. Ngay sau khi tên lính gác vào đại môn, một tiếng động lớn từ xa vọng lại. Mộ Phong quay đầu, thấy một đội kỵ binh như du long nhanh chóng chạy lướt qua từ phía sau đường phố. Đội kỵ binh này khoảng hơn 10 người, ai nấy vóc dáng khôi ngô, mặc áo giáp sáng bạc, ngựa cao lớn cường tráng, uy vũ bất phàm, hẳn là một đội kỵ binh tinh nhuệ được huấn luyện bài bản. Đội kỵ binh tinh nhuệ vây quanh một thanh niên ở phía trước. Thanh niên mặc áo ngắn, để lộ cánh tay tráng kiện. Bên hông đeo song đao, bên chân treo trường cung và bao đựng tên. Đằng sau đội kỵ binh còn có không ít người mang theo xác linh thú. Hiển nhiên, đội kỵ binh tinh nhuệ do thanh niên này dẫn đầu vừa đi săn về. Chương 2036 A Ngô Trạch Vũ. Chương 2036 Ngô Trạch Vũ. Ngừ. Thanh niên dáng vẻ oai hùng, điều khiển con ngựa lớn đến gần cửa Thái Thú Phủ, ghìm cương. Con ngựa lớn hí dài, hai chân trước giơ cao, rồi mới dừng lại trước cửa Thái Thú Phủ. Đội kỵ binh phía sau thanh niên đồng loạt dừng lại, sát khí lạnh lẽo, cường liệt. Ánh mắt Mộ Phong rơi vào người thanh niên, phát hiện khí tức người này hùng hậu cường đại. Thậm chí trong lúc vung tay còn lộ ra một tia đạo vận pháp tắc. Chuẩn thánh. Mộ Phong thầm suy đoán, có phần kinh ngạc. Thanh niên này khoảng 27, 28 tuổi, hơn hắn không nhiều, đã là chuẩn thánh, thiên phú đáng sợ. Tên lính gác cửa, ban nãy còn vênh váo, khi thấy thanh niên lập tức thay đổi thái độ, mặt nở nụ cười nịnh nọt, vội vàng nghênh đón, cúi núm dắt ngựa cho thanh niên. Đại công tử, ngài về rồi. Thái thú đại nhân tìm ngài mãi. Hiện tại ngài ấy đang đợi ngài ở Trầm Hương Các. Lính gác cúi đầu, khiêm tốn nói. Cha tìm ta có việc. Thanh niên nhíu mày hỏi. Tiểu nhân không rõ. Thái thú đại nhân chỉ dặn, nếu đại công tử ngài về, liền thông báo ngài đến Trầm Hương Các. Lính gác chất ngựa, ngoan ngoãn nói. Không được. Lần này ta đi săn, ngộ ra vài điều, cảm ngộ pháp tắc sâu hơn. Ta đến Vân Điên Các, vào đỉnh mây thí luyện xem có phá được kỷ lục của mình không. Khi nào thí luyện xong, tự ta sẽ tìm cha. Thanh niên nói xong, không đợi lính gác nói gì, tiến về phía đại môn. Lúc lướt qua mộ phong, thanh niên liếc hắn một cái rồi tiến vào thái thú phủ. Người này là ai? Mộ phong hỏi lính gác. Ngươi không biết đại công tử của thái thú phủ ta à? Ngươi từ đâu tới vậy, sao mà quê mùa thế? Lính gác chưa kịp trả lời, đã có người trong đội kỵ binh cười ồ lên, kéo theo cả đội cười vang. Tại hạ mới đến Vân Châu, nhiều việc chưa rõ, cũng là bình thường thôi. Mộ phong bình tĩnh nhìn đám người cười nhạo trong đội kỵ binh, nhàn nhạt nói. Ra là dân nhà quê. Vậy ta nói cho ngươi hay, đại công tử là thiên kiêu đứng đầu Vân Châu bảng, tương lai trong thiên tài thịnh hội nhất định có một chỗ. Đến lúc đó sẽ được sáu đại thánh địa chọn trúng, tiền đồ vô lượng, có hy vọng thành thánh. Gã đại hán râu quai nón, vừa cười nhạo vừa giải thích lai lịch của thanh niên cho Mộ Phong. Ra là Ngô Trạch Vũ, người đứng đầu Vân Châu bảng, khó trách mạnh vậy. Mộ Phong thầm nghĩ. Tuy Mộ Phong có nhiều át chủ bài, nhưng thực lực bản thân chỉ là võ đế thất giai đỉnh phong. Dùng bất diệt bá thể, có thể vượt qua võ đế bát giai, đánh một trận với võ đế cửu giai. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức mình mà đấu với chuẩn đế, Mộ Phong biết hắn không phải đối thủ, trừ phi dùng bí thuật pháp tắc lạc ấn, hoặc mời mấy đại yêu trong kim thư thế giới giúp đỡ. Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân không đợi lâu. Tên lính gác vào thông báo quay lại, nói với hai người, "Để tốt, đi theo ta." Hai người theo lính gác vào thái thú phủ, qua hành lang và đình viện, đến trước một tòa cung điện mờ sương. Mộ Phong mơ hồ thấy tấm biển trước cung điện viết ba chữ lớn Vân Điên Các. Bên ngoài sương mù có một tên sai vặt đứng đợi. Đây là người làm việc của Vân Điên Các. Bên ngoài Vân Điên Các có sương mù, thực ra là một tòa mê trận. Nếu không có người quen dẫn, không vào được Vân Điên Các, sẽ lạc bên ngoài. Lính gác chỉ vào tên sai vặt giới thiệu. Nhưng tên sai vặt tỏ vẻ sốt ruột, lạnh lùng nói, em muốn vào Vân Điên Các, tự các ngươi không vào được. Đưa ta 100.000 siêu giai linh thạch, ta dẫn vào, không thì đừng hòng vào. Ánh mắt Mộ Phong trầm xuống. Cả sai vặt dẫn người vào Vân Điên Các là nghĩa vụ, nhưng lại lợi dụng nghĩa vụ để đòi tiền, lại còn đòi nhiều gấp 5 lần lính gác. Hồng Nguyên Huân cũng không thích thói tục này, cau mày. Nhưng nghĩ đến đây là địa bàn của người ta, anh ta không nói gì, chuẩn bị lấy linh thạch. Mộ Phong ngăn Hồng Nguyên Huân lại, nhìn tên sai vặt, "Ngươi không cần ngươi dẫn, chúng ta có tay có chân, có mắt, tự đi được." Nói rồi, Mộ Phong kéo Hồng Nguyên Huân vòng qua gã sai vặt, tiến vào sương mù. Để lại tên sai vặt và lính gác ngạc nhiên. Thật quá đáng. Tức xê hết ta rồi. Mặt gã sai vặt đỏ bừng, tức giận gầm nhẹ. Lính gác nhìn gã sai vặt, nói, "Ở ngươi đòi giá cao quá. Bình thường ngươi chỉ lấy 30.000, giờ đòi 100.000, ai mà chịu cho?" Gã sai vặt mặt âm trầm, nói, "Chứ không phải ngươi bảo hai người này sảng khoái lắm à? Ta định vớt thêm chút, ai ngờ bọn nó không theo luật. Nếu hai người đó lạc trong Vân Điên Các thì sao?" Lính gác hỏi. Gã sai vặt cười lạnh, "Người ta quen thuộc Vân Điên Các lắm. Khi nào bọn nó lạc đường, ta sẽ tìm rồi đòi 200.000, không cho thì đừng hòng vào Vân Điên Các, cũng đừng hòng ra khỏi mê vụ." Lính gác nhún vai, có chút thương hại Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân. "Mộ Phong, có 100.000 thôi mà, không cần vì chuyện nhỏ này mà giận dỗi đâu." Trong sương mù, Hồng Nguyên Huân bất đắc dĩ nói. Mộ Phong nghiêm túc nói, "Thì Hồng huynh, yên tâm đi, ta không phải người bốc đồng. Huynh quên ta là linh trận sư sao? Mê trận bên ngoài Vân Điên Các không cao cấp lắm, chỉ mê hoặc được người ngoài nghề thôi, muốn mê hoặc ta, chỉ là trò trẻ con." Hồng Nguyên Huân bừng tỉnh, vỗ trán, "Sao ta lại quên mất nhỉ, ngươi còn là linh trận sư mà. Vậy nhờ ngươi hết." Mộ Phong gật đầu, tế ra một viên trận kỳ, dùng mũi nhọn của trận kỳ để chỉ hướng. Chỉ lát sau, hai người đã tìm được cửa Vân Điên Các, thuận lợi tiến vào. Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân không biết rằng, khi họ vào Vân Điên Các, tên sai vặt cũng vào mê vụ, tìm kiếm dấu vết của hai người. Nhưng hắn tìm mãi không thấy Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân, như thể hai người biến mất khỏi thế gian. Nhất định phải tìm được bọn chúng. Gã sai vặt kiên định, bắt đầu kiên nhẫn tìm kiếm trong mê vụ. Chương 2037A Vân Điên Các. Chương 2037, Vân Điên Các. Bước vào Vân Điên Các, Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân nhận thấy đại sảnh rộng lớn, tráng lệ, trang trí xa hoa. Người đến người đi tấp nập, phần lớn là bậc trưởng bối dẫn người trẻ tuổi đến tham gia đỉnh mây thí luyện. Hai vị đến tham gia đỉnh mây thí luyện. Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân vừa vào đại sảnh, một cô gái trẻ mặc sườn xám đã tiến đến đón, nở nụ cười chuẩn mực. Đúng vậy. Hồng Nguyên Huân đáp. Vậy mời đi theo tôi. Muốn vào đỉnh mây thí luyện, cần được đại sư hướng dẫn. Vân Điên Các có 5 vị đại sư phụ trách đỉnh mây thí luyện, tôi sẽ dẫn 2 vị đến gặp vị đại sư ưu tú nhất của chúng tôi. Cô gái trẻ vừa mỉm cười giới thiệu, vừa nói về quy trình tham gia đỉnh mây thí luyện. Hai người hiểu ra rằng, Vân Điên Các chỉ là một lối vào. Đỉnh mây thí luyện diễn ra trong một bí cảnh không gian, và chỉ Vân Điên Các mới có thể kết nối đến không gian đó. Muốn mở cửa vào bí cảnh, chỉ có những đại sư nắm giữ sức mạnh nguyền rủa không gian mới làm được. Vân Điên Các có 5 đại sư chuyên về lĩnh vực này, phụ trách mở cửa vào đỉnh mây thí luyện và ghi chép số liệu của người tham gia. 5 vị đại sư này có địa vị rất cao, và hầu hết người đến tham gia thí luyện đều tìm cách lấy lòng họ. Theo lời cô gái, phía trước có 5 căn phòng, mỗi phòng có một cánh cửa lớn được rèn từ vật liệu khác nhau. Mộ Phong biết, 5 căn phòng này đại diện cho 5 vị đại sư. Phòng ở giữa náo nhiệt nhất, người xếp hàng dài chờ đợi. 2 phòng bên trái cũng có người, nhưng ít hơn phòng giữa. Phòng đầu tiên bên phải vắng vẻ, gần như không có ai. Phòng thứ 2 bên phải ế ẩm nhất, không một bóng người, khác hẳn với những phòng còn lại. Cô gái mặc sườn xám dẫn Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân đến căn phòng vắng vẻ nhất. Trên đường đi, nhiều người nhìn thấy cảnh này, ánh mắt kỳ quái, thậm chí có người xì xào bàn tán, nhưng giọng rất nhỏ, không rõ. Mộ Phong vẫn thấy rõ vẻ hả hê trong mắt mọi người, thậm chí có người thương hại, khiến anh nghi hoặc. Chết! Cô gái trẻ mở cánh cửa phòng thứ 2 bên phải, mỉm cười mời Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân vào, rồi đóng cửa lại. Lại nữa rồi! Đại sư Lân Câu lại tìm được dê béo không biết gì cả. Hai gã này sắp bị lừa thảm rồi. Một người bàn tán, giọng điệu đầy hả hê. Lúc trước tôi không biết chuyện về đại sư Lân Câu, cũng từng vào phòng ông ta, bị lừa đến suýt phá sản, từ đó không dám bén mảng đến nữa. Hai người này có vẻ sắp đi vào vết xe đổ của tôi. Một người khác nhớ lại ký ức đau khổ, cười khổ. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, rõ ràng có thể thấy, đại sư Lân Câu ở phòng thứ 2 bên phải có thanh danh rất tệ trong Vân Điên Các. Bước vào phòng, Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân thấy mình đang ở trong một khu vườn chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh hữu tình, môi trường tuyệt đẹp. Đi qua khu vườn, phía trước là một phòng khách cổ kính. Trước phòng khách, một bóng người khoanh chân ngồi, phía trước là một tấm rèm che khuất, khiến cho hình dáng trở nên mờ ảo, không nhìn rõ mặt. Hai bên phòng khách, hai gã tráng hán đứng nghiêm, khí tức toát ra cho thấy cả hai không hề yếu. Hai vị mời. Đại sư Lân Câu đã chờ lâu. Tính tình ông ấy hơi kỳ quái, mong hai vị lượng thứ. Cô gái sườn xám dừng bước trước cửa phòng khách, quay lại nhắc nhở Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân. Mộ Phong nhận thấy, nụ cười trên mặt cô gái sườn xám đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Biết rồi. Mộ Phong gật đầu. Quy tắc của đại sư Lân Câu, các vị phải tuân thủ, tuyệt đối không được cãi lời ông ấy. Bây giờ mời vào. Cô gái sườn xám nói xong liền rời đi. Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân bước vào phòng khách, chắp tay trước bóng người sau rèm. Vị tiểu bối này muốn tham gia đỉnh mây thí luyện. Bóng người sau rèm không động, nhưng một giọng khàn khàn vang lên. Đúng vậy, xin đại sư Lân Câu chỉ giáo thêm. Hồng Nguyên Huân ôm quyền nói. Ha ha. Tham gia đỉnh mây thí luyện đơn giản thôi, ta chỉ cần mở cửa vào bí cảnh, tiểu oa nhi này có thể vào thí luyện. Nhưng muốn đạt thành tích tốt thì không dễ đâu. Đại sư Lân Câu cười ha ha, tiếp tục, người ta có thể giúp tiểu bối này lọt vào top 1000 của Vân Châu bảng. Vào top 1000, tỷ lệ được chọn tham gia thiên tài thịnh hội rất cao. Chắc hẳn các ngươi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hồng Nguyên Huân ngạc nhiên, không ngờ đại sư Lân Câu lại đề nghị như vậy, đây là muốn gợi ý họ hối lộ sao? Đại sư Lân Câu, ý ngài là? Mộ Phong nhìn bóng người sau rèm, nhàn nhạt hỏi. Ngươi tu vi không tệ, nhưng chỉ là võ đế thất giai, vào top 1000 rất miễn cưỡng. Nhưng ta có thể lợi dụng chức quyền để nâng thứ hạng của ngươi lên. Các ngươi chỉ cần dùng vật phẩm tương ứng để đổi lấy danh ngạch này. Đây là cơ hội tốt, ta nghĩ các ngươi sẽ không bỏ qua. Đại sư Lân Câu cười nhạt. Hồng Nguyên Huân định từ chối, vì anh biết rõ thực lực của Mộ Phong, không cần đại sư Lân Câu giúp đỡ. Nhưng Mộ Phong đã nói trước, "Ê đại sư Lân Câu, nếu chuyện ngài dùng quyền tư lợi bị thái thú biết, chỉ sợ mọi người đều gặp rắc rối." Đại sư Lân Câu cười nhạt, "Ờ ngươi cứ yên tâm, chuyện danh ngạch này đã được thái thú ngầm cho phép, nếu không ta đã không nói công khai như vậy. Chỉ xem các ngươi có hứng thú không thôi. Nếu các ngươi bằng lòng trả một cái giá tương xứng để có được danh ngạch này, ta có thể miễn phí mở cửa vào bí cảnh, không thu thêm phí." Đại sư Lân Câu cười ha hả. Cần cái giá gì? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần cho ta một kiện cao đẳng đế binh và bảo vật có giá trị tương đương là được. Đại sư Lân Câu nhàn nhạt nói. Ánh mắt Hồng Nguyên Huân và Mộ Phong đều ngưng lại, thầm nghĩ đại sư Lân Câu này thật tham lam, chỉ là một danh ngạch top 1000 mà đòi cao đẳng đế binh hoặc bảo vật có giá trị tương đương, thật quá đáng. Hai người đều biết rõ cao đẳng đế binh trân quý đến mức nào. Đổi nó lấy một danh ngạch, căn bản là không có sự so sánh nào về giá trị. Chương 2038A Lân Câu đại sư. Chương 2038, Đại sư Lân Câu. Chê đắc cà. Đại sư Lân Câu thấy Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân im lặng, chậm rãi lên tiếng, ở thế này đã là rất ưu đãi rồi. Phải biết, phí mở cửa vào bí cảnh của ta là một bảo vật cấp thấp đế binh, mà còn không đảm bảo thứ hạng. Trong khi đó, một bảo vật cao đẳng đế binh có thể đổi lấy thứ hạng trong top 1000. Theo ta, không hề đắt chút nào, các ngươi còn do dự gì? Mộ Phong khẽ nhíu mày. Anh không ngờ đại sư Lân Câu lại đòi phí cao đến vậy, chỉ mở một cái cửa vào bí cảnh mà lại muốn một bảo vật cấp thấp đế binh. Mộ Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao phòng của đại sư Lân Câu lại vắng khách đến vậy, có lẽ là vì mức phí phi lý này. Đại sư Lân Câu, phí này quá đắt, cứ lỗi chúng ta không thể đáp ứng. Hồng Nguyên Huân hừ lạnh một tiếng, cùng Mộ Phong phẩy tay áo bỏ đi. Mộ Phong cũng có ý đó, nên anh quay người đi theo Hồng Nguyên Huân. Anh hoàn toàn có thể đến các phòng khác chờ đợi đại sư khác, không cần lãng phí thời gian ở chỗ đại sư Lân Câu này. Đã bước vào phòng ta, nếu các ngươi rời đi, các phòng khác sẽ không tiếp nhận đâu. Đây là quy tắc của Vân Điên Các. Các ngươi có thể thử xem bốn vị đại sư kia có nhận không. Đại sư Lân Câu cười lạnh nói. Hồng Nguyên Huân và Mộ Phong dừng bước, nhìn đại sư Lân Câu trong phòng khách, vẻ mặt tự tin. Ghi tên các ngươi vào sổ đen chỉ là một câu nói của ta. Đến lúc đó, Thái Thú Đại Nhân sẽ thiên vị các ngươi, những người ngoài này, hay là ta. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Đại sư Lân Câu chậm rãi nói. Quá đáng. Hồng Nguyên Huân tức giận run người, nắm chặt nắm đấm. Mộ Phong bình tĩnh nhìn đại sư Lân Câu, ngài đại sư Lân Câu, ta có thể đưa cao đẳng đế binh, nhưng có một điều kiện. Ồ, điều kiện gì? Đại sư Lân Câu tỏ vẻ hứng thú. Ông ta không ngờ thanh niên áo đen này lại có thể dễ dàng lấy ra bảo vật cao đẳng đế binh. Top 1000 của Vân Châu bảng. Nếu ta không vào được, cao đẳng đế binh ngài cứ giữ, coi như đổi lấy danh ngạch. Còn nếu ta vào được top 1000, ngài phải trả lại cao đẳng đế binh cho ta. Và miễn phí mở cửa vào bí cảnh, thế nào? Mộ Phong chậm rãi nói. Đại sư Lân Câu ngạc nhiên. Tấm rèm che trước mặt ông ta đột nhiên vỡ tan, đôi mắt sắc bén quét khắp người Mộ Phong. Đại sư Lân Câu là một ông lão thấp bé, da dẻ khô quắc, đen sạm, sở hữu đôi mắt tam giác hung dữ. Khi đại sư Lân Câu nhìn chằm chằm Mộ Phong, Mộ Phong cảm nhận được một luồng thần thức ngang ngược, không kiêng nể gì quét qua anh. Anh biết, luồng thần thức này là của đại sư Lân Câu. Tu vi đỉnh phong thất giai võ đế mà thôi, ngươi lại tự tin cho rằng mình có thể vào top 1000 của Vân Châu bảng. Ngươi có phải đã quá coi thường đỉnh mây thí luyện rồi không? Đại sư Lân Câu cười lạnh nói. Mộ Phong bình tĩnh nói, nếu đại sư Lân Câu không tin ta có thể vào được top 1000, vậy điều kiện này ngài có thể đáp ứng chứ? Ta có thể đáp ứng, nhưng một kiện cao đẳng đế binh là không đủ, ít nhất phải hai kiện cao đẳng đế binh, hoặc bảo vật có giá trị tương đương. Ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, đồng thời cho ngươi vào bí cảnh thí luyện. Đại sư Lân Câu nói. Hồng Nguyên Huân giận dữ, ngài đại sư Lân Câu, ngài có hơi tham lam quá rồi đấy. Hai kiện cao đẳng đế binh, đối với Hồng Nguyên Huân mà nói, phải bán cả gia sản mới gom đủ. Điều này thật sự là quá đáng. Đại sư Lân Câu cười khẩy, vị tiểu hữu này không phải rất tự tin sao? Chỉ cần hắn lọt vào top 1000, hai kiện cao đẳng đế binh tự nhiên sẽ được trả lại, chỉ là tạm thời gửi ở chỗ ta để đảm bảo thôi. Nếu không nỡ thì cút đi, sau này đừng mơ tưởng vào đỉnh mây thí luyện nữa. Được. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hồng Nguyên Huân dù tức giận trong lòng nhưng không nói gì. Anh biết rõ thực lực của Mộ Phong, việc vào top 1000 của Vân Châu bảng không thành vấn đề. Sảng khoái. Vậy giao cao đẳng đế binh ra đây. Nhớ kỹ, là hai kiện. Đại sư Lân Câu cười lạnh đầy mặt. Mộ Phong lấy ra một thanh trường kiếm và một cây trường thương, cả hai đều tỏa ra khí tức mênh mông, cổ xưa, ẩn chứa đế uy mãnh liệt, rồi ném cho đại sư Lân Câu. Đại sư Lân Câu vung tay áo, thu hai thanh đế binh vào lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ rồi lộ vẻ mừng rỡ. Ừ không sai, thật không ngờ, ngươi nhìn có vẻ bình thường, không ngờ lại có gia tài không nhỏ. Đại sư Lân Câu đừng quên thỏa thuận của chúng ta, bây giờ có thể mở cửa vào bí cảnh chứ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đương nhiên. Đại sư Lân Câu thu hồi hai kiện đế binh rồi bắt đầu bấm quyết. Lập tức, không gian sau lưng ông ta vỡ ra, một con quỷ thần hình thể gầy gò, quỷ dị xuất hiện. Con quỷ thần này có ba đầu, thân thể khô quắc như thây khô, da dẻ trắng bệch quái dị, ba cái đầu đều chỉ có một con mắt. Mở. Đại sư Lân Câu hét lớn một tiếng, con quỷ thần cũng hét lớn, nhanh chóng lao ra khỏi phòng khách, rồi xé toạc không gian phía trên khu vườn, tạo thành một xoáy động đen ngòm sụp đổ giữa không trung. Đây là cửa vào bí cảnh. Đại sư Lân Câu bước ra khỏi phòng khách, chỉ vào xoáy động trên không, nói với Mộ Phong. Sau đó, ông ta lấy ra hai viên lệnh bài, ném cho Mộ Phong, rồi khắc tên và nhỏ máu của ngươi lên hai viên lệnh bài này, sau đó giao một viên cho ta. Như vậy ta có thể biết tiến độ của ngươi trong thí luyện, để ước định điểm số và xếp hạng cho ngươi. Mộ Phong cắn nát ngón tay, viết tên lên hai viên lệnh bài, đồng thời lưu lại khí tức riêng của mình, rồi thu một viên, ném viên còn lại cho đại sư Lân Câu. Đại sư Lân Câu bắt lấy lệnh bài, cười khẩy, vì vậy bây giờ ngươi có thể vào rồi. Mộ Phong không do dự, bước một bước vào xoáy động, biến mất khỏi tầm mắt của Đại sư Lân Câu và Hồng Nguyên Huân. Vị huynh đài này, nếu ngươi muốn chờ hậu bối của mình, có thể ở lại chỗ ta, nhưng phí ăn ở là không hề rẻ đâu. Đỉnh Mây thí luyện có thời gian cố định, khoảng một tháng. Đại sư Lân Câu nhìn Hồng Nguyên Huân, chậm rãi nói. Không cần, một tháng sau ta sẽ quay lại đón hắn. Hồng Nguyên Huân phẩy tay áo bỏ đi, rời khỏi nơi này. Đại sư Lân Câu cười lạnh nhìn theo bóng lưng Hồng Nguyên Huân, tay phải nắm lấy hư không, một cuộn giấy xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta. Cuộn giấy mở ra, lộ ra bản đồ và một số chữ viết bên trong. Đây là bản đồ quan sát đỉnh mây thí luyện, vẽ địa hình sơ lược của nơi diễn ra thí luyện. Trên bản đồ có những điểm sáng, đại diện cho vị trí gần đúng của những người tham gia thí luyện. Tuy nói thực lực của kẻ này không thể vào được top 1000, nhưng vẫn nên điều chỉnh độ khó thí luyện của hắn lên mức cao nhất thì hơn. Đại sư Lân Câu không ngừng chạm tay phải vào cuộn giấy, lộ ra nụ cười gian trá. Chương 2039A ác mộng hình thức. Chương 2039, chế độ ác mộng. Đại công tử quả không hổ là đại công tử. Trong đỉnh mây thí luyện, hắn chọn độ khó cao nhất, lại vững vàng như bay xông đến tầng thứ 9, xem ra sắp tiến vào tầng thứ 10. Sau khi điều chỉnh độ khó của Mộ Phong lên cao nhất, ánh mắt đại sư Lân Câu dán vào điểm sáng dẫn đầu trên cuộn trục. Ông ta biết điểm sáng này đại diện cho đại công tử Ngô Trạch Vũ của phủ Thái Thú. Đỉnh mây thí luyện chia làm 12 tầng, mỗi tầng một khó. Thí luyện chia thành 3 chế độ, phổ thông, khó khăn và ác mộng. Tuy 3 chế độ đều có 12 tầng, nhưng độ khó càng cao, điểm số nhận được khi vượt qua một tầng càng lớn. Đa phần 20 người mạnh nhất Vân Châu bảng đều chọn chế độ ác mộng để có được nhiều điểm số hơn, leo cao hơn trên bảng xếp hạng. Ví dụ như Ngô Trạch Vũ, lần này hắn chọn thẳng chế độ ác mộng, dự định phá kỷ lục của bản thân, bỏ xa những thiên tài còn lại của Vân Châu bảng. Đại sư Lân Câu nhớ rằng kỷ lục trước đây của Ngô Trạch Vũ là tầng 9, khi đó hắn đã gần kề tầng 10, sắp phá quan. Tuy nhiên, Ngô Trạch Vũ không thể phá quan thành công, dừng lại ở đỉnh tầng 9 cho đến hết thời gian thí luyện. Lần này, đại sư Lân Câu tin rằng Ngô Trạch Vũ có cơ hội thuận lợi phá quan, tiến vào tầng 10. Ồ, lại có người chọn chế độ ác mộng. Mộ Phong. Người này là ai? Ở phòng chính giữa, đại sư Cổ Phụng, người được yêu thích nhất trong năm vị đại sư, đang ngồi ngay ngắn trong sảnh. Vừa dùng nguyền rủa chi thuật tiễn một thí luyện giả, ông ta lấy cuộn trục ra để người này chọn chế độ thì ngạc nhiên phát hiện hôm nay ngoài Ngô Trạch Vũ còn có người chọn chế độ ác mộng. Đa phần những người đến đỉnh mây thí luyện đều chọn chế độ phổ thông trước, táo bạo hơn thì chọn chế độ khó khăn, nhưng chọn chế độ ác mộng thì cực hiếm. Chỉ những thiên kiêu top 20 Vân Châu bảng mới chọn chế độ ác mộng. Mà dù đại sư Cổ Phụng đã tiếp đãi nhiều thiên kiêu đến thí luyện, ông ta chưa từng nghe đến cái tên Mộ Phong. Rõ ràng, Mộ Phong là tân binh, có lẽ vẫn vô danh trên Vân Châu bảng. Người này thật không biết trời cao đất rộng, mới vào đã chọn chế độ ác mộng, đây không phải muốn xê hết sao? Đại sư Cổ Phụng lẩm bẩm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đại nhân Cổ Phụng, người tên Mộ Phong này hình như vào phòng của đại sư Lân Câu. Ngài nói việc chọn chế độ ác mộng có phải chủ ý của đại sư Lân Câu không? Một thị nữ xinh đẹp, quyến rũ bên cạnh đại sư Cổ Phụng nhỏ giọng nhắc nhở. Lại là Lân Câu tiếp đãi, vậy thì không lạ. Chắc người này đắc tội Lân Câu rồi, nếu không Lân Câu không đời nào cho người ta chọn chế độ ác mộng ngay từ đầu. Đại sư Cổ Phụng thầm lắc đầu. Ông là người nổi tiếng tốt bụng nhất trong năm vị đại sư, cũng hiểu rõ tính tình đại sư Lân Câu, biết ông ta là kẻ thất thường, thù dai. Đại sư Cổ Phụng khinh thường nhiều hành vi của đại sư Lân Câu, nhưng không có quyền ngăn cản hay trách mắng vì năm vị đại sư của Vân Điên Các đều do Thái Thú đại nhân bổ nhiệm, có địa vị ngang nhau, ông không có tư cách ra lệnh cho Lân Câu. Tất nhiên, quan hệ giữa ông và Lân Câu cũng rất bình thường, khuyên bảo cũng vô ích. Hơn nữa, Lân Câu nổi tiếng xấu, nên giờ đa phần những người đến Vân Điên Các đều tránh xa phòng của Lân Câu, khiến phòng ông ta vắng vẻ, kiếm người chọn Lân Câu để mở cửa vào bí cảnh. Gã tên Mộ Phong này chọn Lân Câu có lẽ là người mới đến, không rõ tính tình năm vị đại sư của Vân Điên Các, nếu không đã không chọn đại sư Lân Câu. Thí luyện giả tên Mộ Phong này thật thảm. Vừa vào đã bị ép chọn chế độ ác mộng, chắc là qua không nổi tầng một đâu. Thị nữ lắc đầu, đôi mắt đẹp lộ vẻ thương xót. Cùng lúc đó, ba vị đại sư còn lại cũng chú ý đến Mộ Phong. Họ cũng ngạc nhiên như đại sư Cổ Phụng, nhưng khi biết người này là từ chỗ đại sư Lân Câu, họ đều thoải mái, rồi không quan tâm đến Mộ Phong nữa. Họ có suy nghĩ tương tự đại sư Cổ Phụng, cho rằng Mộ Phong sẽ nhanh chóng tàn lụi trong chế độ ác mộng của đỉnh mây thí luyện. Trên biển mây mênh mông vô biên, một thanh niên mặc trang phục áo ngắn, đeo song đao sau lưng, tác cung dài, nhanh chóng chạy trên biển mây. Tay trái lấy cung dài, đầu ngón tay phải tuôn ra năng lượng, ngưng tụ thành mũi tên, dương cung bắn tên, nhanh như chớp. Vút vút vút. Mũi tên bay loạn, trúng ngay ba con cự điểu sau lưng thanh niên. Ba con cự điểu có lông vũ như sắt, tỏa ra vẻ lạnh lẽo, khí tức trên người rộng lớn, mạnh mẽ, gần đạt đến yêu thú chủng thánh. Ầm ầm ầm. ba mũi tên xuyên thủng ba con cự điểu, uy lực kinh khủng bộc phát, ba con cự điểu nổ tung, hóa thành mây khói khi đến gần thanh niên chừng vài mét. Cuối cùng cũng đến đỉnh tầng 9 lần nữa. Qua nơi này, ta có thể đến tầng 10, phá tan kỷ lục của ta. Thanh niên chính là Ngô Trạch Vũ. Giờ phút này, ánh mắt hắn hưng phấn nhìn vào thang mây trước mặt. Từng bậc thang mây trải dài từ biển mây này lên tầng mây phía trên. Trước đây, Ngô Trạch Vũ đã dừng bước trước thang mây này. Nhưng giờ hắn đã lĩnh ngộ, thực lực tăng mạnh, có dự cảm nhất định có thể xông qua thang mây, đến tầng 10. Ngô Trạch Vũ lấy lệnh bài ra, nhìn điểm số trên đó. Hắn thấy điểm số hiện tại đã ngang bằng lúc trước, tiếp theo sẽ là khoảnh khắc phá kỷ lục. Hôm nay còn có người chọn chế độ ác mộng. Là ai? Khi xem điểm số của mình, Ngô Trạch Vũ cũng chú ý có người chọn chế độ ác mộng. Vô thức, hắn cho rằng đó là một trong 20 người dẫn đầu Vân Châu bảng. Nhưng khi thấy cái tên Mộ Phong, hắn ngạc nhiên vì cái tên này quá xa lạ, hắn chưa từng nghe qua. Hắn cố nhớ lại danh sách top 100 Vân Châu bảng, nhưng không có tên người này. Thật thú vị, kẻ vô danh mà cũng dám chọn chế độ ác mộng. Thật nực cười. Ngô Trạch Vũ lắc đầu, thu hồi lệnh bài. Khi biết Mộ Phong thậm chí không lọt vào top 100 Vân Châu bảng, hắn hoàn toàn mất hứng. Ngô Trạch Vũ bước một bước, chân chạm vào thang mây. Lập tức, biển mây quanh thang mây sôi trào, điên cuồng nổi lên. Trong mây xung quanh thang mây, từng con cự điểu sắc vũ khổng lồ lao ra, dày đặc bao phủ xung quanh thang mây, rồi điên cuồng lao về phía Ngô Trạch Vũ đang leo lên. Ngô Trạch Vũ co rút con ngươi, hai chân đạp mạnh, chạy nhanh lên, đồng thời dương cung cài tên, nhanh chóng bắn ra những mũi tên, nhắm thẳng vào những con cự điểu sắc vũ đang lao tới. Trong khoảnh khắc, mưa tên bay tới tấp, chim sắc đầy trời. Chương 2040A thí luyện không gian. Chương 2040, không gian thí luyện. Đây là không gian bí cảnh của đỉnh mây thí luyện sao? Mộ Phong ngắm nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở một biển mây ngập tràn sương khói. Tầng mây dưới chân mềm mại và dày đặc, không cần lo lắng sẽ bị rơi xuống. Đỉnh mây thí luyện chia làm 12 tầng. Ngươi đã chọn chế độ ác mộng. Hãy không ngừng tiến lên, leo lên thang mây, đến đỉnh mây để nhận điểm cơ bản. Điểm cơ bản của tầng 1 là 10.000, tầng 2 là 20.000, cứ thế mà suy ra. Nếu thông qua 12 tầng, điểm cơ bản sẽ đạt 120.000. Nếu ngươi tiêu diệt quái vật tương ứng ở mỗi tầng trên đỉnh mây, ngươi sẽ nhận thêm điểm thưởng. Điểm càng nhiều, thứ hạng của ngươi trên Vân Châu bảng càng cao. Từ sâu trong tầng mây vọng lại một giọng nói lạnh lùng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Ra là vậy, đỉnh mây thí luyện là không ngừng đi lên, từ tầng 1 đến tầng 12. Mỗi khi leo lên một tầng, sẽ có điểm cơ bản. Nhưng nếu muốn thu được điểm số tối đa, có thể săn quái vật ở mỗi tầng. Mộ Phong lẩm bẩm, vừa bước đi vào sâu trong biển mây, vừa hiểu sơ bộ về quy tắc của đỉnh mây thí luyện. Điều khiến hắn để ý nhất là việc hắn đã chọn chế độ ác mộng, điều này khiến hắn nghi ngờ. Đại sư Lân Câu không nói nhiều về đỉnh mây thí luyện, nên đến giờ hắn mới biết nó có 12 tầng. Hắn càng không có khái niệm gì về chế độ ác mộng. Mộ Phong hiểu rằng đại sư Lân Câu đã cố tình che giấu nhiều điều với hắn. Nhưng hắn không quan tâm. Mục đích của hắn khi vào đỉnh mây thí luyện là để có đủ điểm số, có một chỗ đứng trên Vân Châu bảng. Vút. Khi Mộ Phong chưa đi được bao xa, dưới chân hắn vang lên tiếng xé gió chói tai. Một bóng đen phá mây lao ra, tấn công Mộ Phong. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, tay phải thành chưởng, hung hăng đè xuống, trấn áp bóng đen đang xông tới. Dưới lực lượng kinh khủng, bóng đen bị đánh ngã xuống đất. Mộ Phong nhận ra kẻ tấn công hắn là một con quái vật giống chó, nhưng mọc hai cánh sau lưng. Nó cao khoảng nửa người, mặt xanh nanh vàng, trông dữ tợn. Con quái vật run rẩy sau khi bị Mộ Phong đánh trúng, rồi tan thành mây khói trên tầng mây. Thực lực con quái vật này chỉ gần nhị giai võ đế. Nó không gây uy hiếp gì cho ta. Mộ Phong lẩm bẩm, nhận ra con số trên lệnh bài bên hông hắn đã thay đổi, từ số 0 thành số 1. Nói cách khác, tiêu diệt một con quái vật ở tầng 1 sẽ nhận được 1 điểm. Một con quái vật chỉ có 10 điểm. Nói cách khác, ta phải dê ý tờ 10.000 con mới bằng điểm cơ bản của tầng 1. Mộ Phong lắc đầu, cảm thấy không đáng. Tiêu diệt 10.000 con quái vật tốn quá nhiều thời gian, mà điểm số lại thấp. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở tầng 1. Mộ Phong đoán rằng quái vật càng lên cao càng mạnh, điểm thưởng khi tiêu diệt chúng cũng cao hơn. Hắn có thể lên cao hơn để kiếm điểm thưởng nhiều hơn, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Dù sao, hắn chỉ có một tháng trong không gian bí cảnh này. Khi hết thời gian, hắn sẽ bị cưỡng chế đưa ra ngoài. Vì vậy, hắn càng coi trọng hiệu quả, kiếm càng nhiều điểm càng tốt trong thời gian ngắn nhất. Nghĩ vậy, Mộ Phong bước nhanh hơn. Cả người hắn như một tia chớp, xuyên qua biển mây, lao về phía trước. Vút vút vút. Trên đường Mộ Phong nhanh chóng xuyên qua, ngày càng có nhiều quái vật lao ra từ bên dưới tầng mây, điên cuồng tấn công Mộ Phong, muốn ngăn cản hắn. Đáng tiếc, những con quái vật hình chó này không mạnh. Chúng chỉ gần nhị giai võ đế. Trước mặt Mộ Phong, chúng yếu ớt như gà đất chó sành, dù số lượng có nhiều đến đâu. Sau nửa ngày, Mộ Phong đê á nhờ xê hết tờ hơn 100 con quái vật. Lệnh bài của hắn tích lũy hơn 100 điểm, cuối cùng cũng đến cuối tầng 1. Ở đây, một thang mây đứng lặng, dẫn lên tầng mây của tầng 2. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là số lượng quái vật quanh thang mây rất lớn, dày đặc, vây quanh thang mây, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ở trung tâm đám quái vật, có một con phi cẩu khổng lồ, lớn gấp 10 lần phi cẩu bình thường. Cơ bắp bao phủ toàn thân, sau lưng mọc hai cánh, mặt dữ tợn. Mộ Phong cũng chú ý rằng khí tức của thủ lĩnh phi cẩu rất mạnh, thực lực đạt nhị giai võ đế, mạnh hơn nhiều so với những con phi cẩu còn lại. Gào. Khi Mộ Phong bước lên thang mây, con phi cẩu khổng lồ lao nhanh như gió, dẫn theo đám phi cẩu xông về phía Mộ Phong. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Phong cười lạnh, bước một bước, thân hình hóa thành một tia chớp, vượt qua mấy chục bậc thang, lao lên phía trên. Trong chớp mắt, thủ lĩnh phi cẩu xuất hiện trước mặt Mộ Phong, không chút lưu tình giơ đôi chân trước chụp thẳng vào mặt Mộ Phong. Xung quanh Mộ Phong xuất hiện vô số phi cẩu, tranh nhau chen lấn tấn công Mộ Phong. Mộ Phong tay phải thành quyền, đánh mạnh vào thủ lĩnh phi cẩu. Cú đấm chạm vào đôi chân trước của nó, khiến thủ lĩnh phi cẩu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chân trước của nó gãy lìa, ngực bị nắm đấm của Mộ Phong xuyên thủng. Sau đó, Mộ Phong dậm chân phải xuống. Đế vực vỡ ra, lực lượng kinh khủng lan tỏa, tiêu diệt những con phi cẩu xung quanh thành hư vô. Mộ Phong như một tia chớp, nhanh chóng lao lên phía trên thang mây. Bất kỳ con phi cẩu nào cản đường đều bị Mộ Phong đụng bay, tiêu diệt. Chúng hầu như không thể chống đỡ được một chiêu của Mộ Phong. Trong chớp mắt, Mộ Phong đã lên đến đỉnh thang mây, bước một bước, xông vào tầng mây của tầng 2. Môi trường của tầng 2 gần như không khác gì tầng 1. Khác biệt duy nhất là quái vật ở tầng 2 khác biệt và mạnh hơn. Quái vật ở tầng 2 là những con sư thú khổng lồ cao hơn 10 trượng. Chúng có gân cốt như sắt, thực lực phổ biến là đỉnh phong nhị giai võ đế. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, tiêu diệt một con sư thú sẽ nhận được 3 điểm thưởng, gấp 3 lần so với phi cẩu. Sau khi vượt qua tầng 1, Mộ Phong đã thu được 10.000 điểm cơ bản, cộng thêm hơn 1.000 điểm thưởng. Hắn đã có hơn 11.000 điểm ở tầng 1. Sau đó, Mộ Phong phá quan trảm tướng, vượt qua tầng 2, tầng 3. Đến tầng 7, cuối cùng hắn cũng gặp trở ngại lớn, tốc độ chậm lại. Khi đến tầng 7, hắn đã ở trong đỉnh mây thí luyện khoảng 5 ngày. Tổng điểm của hắn đạt hơn 23 vạn điểm. Trong đó, điểm cơ bản là 21 vạn, và hơn 20.000 điểm là điểm thưởng khi tiêu diệt quái vật. Chương 2041 A Cổ Phụng Đại Sư. Chương 2041, Đại Sư Cổ Phụng. Hả? Kẻ này lại có thể xông đến tầng 7, ta cứ tưởng hắn chỉ dừng chân ở tầng 6 thôi chứ. Đại sư Lân Câu, người luôn dõi theo Mộ Phong bên ngoài, có phần ngạc nhiên khi nhìn vào điểm sáng của Mộ Phong trên cuộn tranh. Hắn biết độ khó của chế độ ác mộng. Trong chế độ này, đỉnh mây thí luyện khó hơn nhiều vì quái vật xuất hiện mạnh hơn so với chế độ thường và chế độ khó. Ví dụ, ở chế độ thường, phần lớn phi cẩu xuất hiện ở tầng 1 đều ở cấp chuẩn đế. Ngay cả thủ lĩnh phi cẩu cũng chỉ mới đạt nhất giai võ đế. Ở chế độ khó, phi cẩu thường là nhất giai võ đế, còn thủ lĩnh phi cẩu là đỉnh phong nhất giai võ đế. Đến chế độ ác mộng, phi cẩu thường là đỉnh phong nhất giai võ đế, thủ lĩnh phi cẩu đạt nhị giai võ đế. Quái vật ở các tầng sau cũng tương tự, độ khó và cường độ đều tăng lên so với chế độ thường và chế độ khó. Tuy chế độ thường và chế độ khó đơn giản hơn chế độ ác mộng, điểm cơ bản và điểm thưởng từ quái vật lại ít hơn đáng kể. Vì vậy, những thiên tài thực sự muốn lọt vào top 100 của Vân Châu bản thường chọn chế độ ác mộng. Thông thường, chỉ cần xông vào tầng 8 của chế độ ác mộng, cơ bản có thể lọt vào top 1.000. Nhưng tầng 8 của chế độ ác mộng khó hơn nhiều so với chế độ thường và chế độ khó. Ít nhất cũng cần cửu giai võ đế mới đủ tư cách tiến vào. Những thiên tài dưới cửu giai võ đế gần như không thể vào được tầng 8, có thể sẽ thất bại ở tầng 7. Trong top 1.000 của Vân Châu bản, tu vi yếu nhất đều là đỉnh phong bát giai võ đế, phần lớn là cửu giai võ đế. Vì vậy, khi biết tu vi của Mộ Phong, đại sư Lân Câu không tin rằng hắn có thể xâm nhập tầng 8, lọt vào top 1.000. Hai kiện cao đẳng đế binh thuộc về ta. Mà nói đến, kẻ này trông bình thường nhưng lại rất giàu có. Hắn có thể lấy ra hai kiện cao đẳng đế binh mà không hề xót của. Lân Câu nhớ lại vẻ bình tĩnh của Mộ Phong khi lấy hai kiện cao đẳng đế binh, đôi mắt lộ vẻ tham lam và hối hận vì đã ra điều kiện quá ít. Nếu biết trước, hắn nên yêu cầu kẻ này đưa ra nhiều bảo vật hơn. Đại sư Lân Câu. Mộ Phong kia hình như đã vào tầng 8 rồi. Đột nhiên, một giọng nói thô kệch cắt ngang ảo tưởng của Lân Câu. Người nói là một trong những tráng hán khôi ngô đứng hai bên phòng khách. Hắn chỉ vào cuộn tranh trong tay Lân Câu, có chút nôn nóng và bất an nhắc nhở. Cái gì? Vào tầng 8 rồi. Đại sư Lân Câu giật mình, vội vàng nhìn vào cuộn tranh. Quả nhiên, điểm sáng đại diện cho Mộ Phong, vốn còn ở tầng 7, giờ đã xuất hiện ở tầng 8. Cái này? Làm sao có thể? Gia hỏa này thế mà vào được tầng 8, hắn làm thế nào? Ở chế độ thường, chỉ có bát giai võ đế mới có thể xông vào. Cá biệt có đỉnh phong thất giai võ đế có thể tiến vào. Nhưng đó là chế độ thường, còn đây là chế độ ác mộng. Đại sư Lân Câu trợn tròn mắt, không thể tin được. Nếu là chế độ thường, Mộ Phong vào tầng 8, hắn có chút kinh ngạc, nhưng không thấy bất ngờ. Bởi vì có không ít tu sĩ tu vi thất giai võ đế xâm nhập tầng 8 ở chế độ thường. Nhưng ở chế độ khó, thất giai võ đế có thể xâm nhập tầng 8 gần như là hiếm có, đếm trên đầu ngón tay. Còn chế độ ác mộng khó khăn nhất, đến nay chưa có thất giai võ đế nào vượt qua. Dù sao chế độ ác mộng khó hơn nhiều so với chế độ thường và chế độ khó. Khi thiết kế không gian bí cảnh này, tầng 8 ở chế độ thường vốn đã được thiết kế cho bát giai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ đế thí luyện. Thất giai võ đế bình thường căn bản không thể thông qua, chỉ có những thiên tài xuất sắc mới có hy vọng. Chế độ ác mộng khó hơn chế độ thường không biết bao nhiêu lần. Thất giai võ đế muốn vào tầng 8 quả thực là chuyện hoang đường. Nhưng hiện tại, lại có người lấy tu vi thất giai võ đế, thuận lợi tiến vào tầng 8. Điều này khiến đại sư Lân Câu kinh ngạc đến mức suýt rơi cả cằm. Cuộn tranh này có phải bị hỏng rồi không? Đại sư Lân Câu cầm cuộn tranh lên, nhìn đi nhìn lại, muốn xem xét xem nó có bị hỏng ở đâu không. Nhưng hắn xem xét kỹ lưỡng, cũng không phát hiện cuộn tranh bị hỏng ở đâu. Lý trí mách bảo hắn rằng Mộ Phong đã thực sự xông vào tầng 8 bằng thực lực của mình. Chết tiệt, ta đánh giá thấp kẻ này. Thảo nào hắn dám đưa ra loại điều kiện đó với ta, lại còn dễ dàng lấy ra hai kiện cao đẳng đế binh. Thì ra hắn có tự tin và thực lực này. Sắc mặt đại sư Lân Câu trở nên âm trầm. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra rằng hắn đã bị Mộ Phong lừa. Khi Mộ Phong xâm nhập tầng 8, điều đó có nghĩa là hắn chắc chắn sẽ lọt vào top 1000 của Vân Châu bảng. Theo thỏa thuận, hai kiện đế binh trong tay hắn phải trả lại cho Mộ Phong. Hừ, đồ vật đã đến tay, ta sẽ không lấy ra. Lần này thành tích dù sao cũng do ta quyết định. Chỉ cần ta nói hắn chưa lọt vào top 1000, thì hắn chính là chưa lọt vào top 1000. Đại sư Lân Câu hừ lạnh. Hắc hắc. Đại sư nói rất đúng. Kẻ này bất quá là dân quê, làm sao biết vào top 1000 của Vân Châu bảng cần bao nhiêu điểm. Đến lúc đó thứ hạng của hắn chẳng phải do đại sư định đoạt sao? Một tên tráng hán bên cạnh cười đắc ý nói. Trong một căn nhà ở trung tâm, đại sư Cổ Phụng cũng chú ý đến biểu hiện của Mộ Phong. Mộ Phong này xem ra không đơn giản. Thế mà ở chế độ ác mộng lại xâm nhập tầng 8. Lần này thí luyện kết thúc, hắn vào top 1000 chắc không có vấn đề. Đại sư Cổ Phụng nhìn điểm sáng trên cuộn tranh, có phần thưởng thức gật đầu. Thị nữ xinh đẹp bên cạnh cười khúc khích nói, nghe đại sư Cổ Phụng, thiếp thân vừa điều tra, Mộ Phong này không có tên trên Vân Châu bảng, cũng không có ghi chép hắn xông đỉnh mây thí luyện. Xem ra hắn hẳn là lần đầu tiên đến thí luyện. Đã tra được lai lịch của hắn chưa? Đã hắn có thể vào top 1000 của Vân Châu bảng, vậy cũng coi như là thiên tài hàng đầu của Vân Châu. Đại sư Cổ Phụng thuận miệng hỏi. Địa vực Vân Châu rộng lớn, thiên tài xuất hiện lớp lớp, dân số lại đông đảo. Vân Châu bảng xếp đến hơn vạn cái danh ngạch. Những thiên tài trẻ tuổi có thể lọt vào Vân Châu bảng đều là người nổi bật trong thiên tài. Những người lọt vào top 1000 càng có thể đứng vào hàng ngũ thiên tài hàng đầu. Những người lọt vào top 100 thì từng người đều là yêu nghiệt. Tuy Vân Châu những năm gần đây đầy rẫy tiêu cực, một số danh ngạch có được nhờ đi cửa sau, nhưng bên trong cũng có những người thực sự có thực lực, giá trị cũng rất cao. Vì vậy, việc Mộ Phong có thể xâm nhập top 1000 đã thu hút sự chú ý của đại sư Cổ Phụng. Chương 2042A Kim Giác Ngân Giác. Chương 2042, Kim Giác, Ngân Giác. Đại sư Lân Câu đúng là gặp may mắn. Danh tiếng xấu như vậy mà vẫn gặp được thiên tài. Thật bất công. Thị nữ xinh đẹp biểu môi hừ nói. Trong Vân Điên Các, năm vị đại sư ngoài việc phụ trách thí luyện còn có trách nhiệm tuyển chọn thiên tài. Nếu người họ tiếp đón mà lọt vào Vân Châu bảng, họ cũng sẽ có lợi ích tương ứng. Đại sư Cổ Phụng được yêu mến nhất trong năm vị đại sư, nhưng cũng đã hơn nửa năm không gặp được thiên tài nào có thể lọt vào Vân Châu bảng, còn top 1000 thì đã nhiều năm không gặp. Đại sư Cổ Phụng được yêu mến nhất còn như vậy, các đại sư khác đương nhiên còn thảm đạm hơn. Đây là lý do thị nữ cảm thấy bất công. Thiên tài lọt vào top 1000 không nên đến chỗ đại sư Lân Câu danh tiếng xấu. Đừng nói bậy nữa. Tất cả đều là số mệnh, không cần tranh giành. Đại sư Cổ Phụng khoát tay, ngăn thị nữ đang bất mãn. Vâng. Thị nữ buồn bã đáp, không nói gì thêm. Việc Mộ Phong tiến vào tầng 8 cũng thu hút sự chú ý của ba đại sư còn lại ngoài đại sư Cổ Phụng và Lân Câu. Họ đều chú ý đến cái tên xa lạ Mộ Phong, và cũng nhận thấy người này đến từ chỗ đại sư Lân Câu, khiến họ ngạc nhiên và khó hiểu. Dù sao, danh tiếng của đại sư Lân Câu chẳng tốt đẹp gì. Họ cho rằng, chỉ với danh tiếng gần như thối rữa của Lân Câu, có người chịu đến chỗ ông ta đã là may mắn, không ngờ lại có thiên tài chọn ông ta. Họ đã nhìn ra, Mộ Phong này chọn chế độ ác mộng, có thể xâm nhập tầng 8 thì cơ bản chắc chắn lọt vào top 1000. Trên tầng 8, mây mù lượn lờ, biển mây chìm nổi. Mộ Phong đứng ở cuối thang mây, nhìn biển mây trước mắt, hơi nhíu mày. Hắn phát hiện, trong mây của tầng 8 có lực hút kinh khủng. Khi hắn bước đi trên biển mây, hai chân cảm nhận rõ rệt bị một lực lượng kinh khủng hút xuống mặt đất, khiến hắn di chuyển khó khăn hơn bình thường. Mộ Phong hít sâu một hơi, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, khí tức toàn thân như núi như biển dâng trào, sau đó nhục thể của hắn bắt đầu biến đổi kịch liệt. Chỉ thấy bề mặt cơ thể Mộ Phong nhanh chóng bao phủ một lớp lân phiến màu tím, toàn bộ hình thái cơ thể cũng biến đổi lớn, chiều cao tăng lên. Những lân phiến bao phủ bên ngoài thân bốc cháy ngọn lửa tím thẫm. Ngoài ra, phía sau Mộ Phong mọc ra một cái đuôi rồng tử lân. Hai tay hai chân cũng được bao phủ bởi lân phiến tử ngọc, khuỷu tay, đầu gối và lưng mọc ra gai ngược tử ngọc sắc nhọn. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, khí tức của hắn tăng vọt gấp mấy lần. Sức mạnh cường đại tràn ngập toàn thân Mộ Phong, khiến hắn như có sức lực vô tận. Lực hút khủng bố trong mây đối với Mộ Phong mà nói, đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Bạch bạch bạch. Mộ Phong dẫm chân trên biển mây, bước đi sải dài, tốc độ càng lúc càng nhanh, bàn chân chạm vào bề mặt biển mây tạo ra tiếng va như nhịp tim, vang vọng có quy luật trong biển mây. Rống. Mộ Phong vừa rời khỏi cuối thang mây không lâu, một tiếng rống đinh tai nhức óc từ sâu trong biển mây phía trước truyền đến. Sau đó, một bóng đen khổng lồ phá mây lao ra, đánh thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong lặng lẽ nhìn bóng đen này, bước chân không ngừng, vẫn ngẩng đầu bước về phía trước. Hắn cũng thấy rõ chân diện mục của bóng đen khổng lồ, là một con dơi khổng lồ dữ tợn, đôi cánh xương màu đen mở ra dài hơn 10 thước, móng vuốt sắc lạnh ở cuối cánh xương ánh lên hàn quang, dường như có thể xé nát vạn vật. Hình thể con dơi khổng lồ to lớn, bụng cao cao nhô lên, trong miệng phát ra tiếng rít quỷ dị. Vút. Con dơi khổng lồ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong, đôi cánh kéo theo cuồng phong bão táp, bao vây Mộ Phong bốn phương tám hướng, gần như kín không kẽ hở. Khi con dơi khổng lồ xuất hiện, Mộ Phong cảm nhận được khí tức của nó đại khái là đỉnh phong bát giai võ đế, tốc độ thậm chí có thể so với cửu giai võ đế. Ầm. Con dơi khổng lồ đến trước mặt Mộ Phong, đôi móng vuốt không chút lưu tình hung hăng chụp xuống đầu Mộ Phong. Đinh. Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm, móng vuốt con dơi khổng lồ oanh lên đầu Mộ Phong, vé ra vô số tia lửa. Lớp lân phiến màu tím bao phủ bên ngoài cơ thể Mộ Phong cứng rắn như sắt, móng vuốt con dơi khổng lồ thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự. Cùng lúc đó, ngọn lửa tím yếu ớt trên bề mặt tử lân nhanh chóng lan ra, theo móng vuốt con dơi khổng lồ, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân con dơi, bao trùm toàn bộ. Con dơi khổng lồ phát ra tiếng kêu ai oán, vội vàng vỗ cánh muốn nhanh chóng rút lui. Mộ Phong thì tay phải thành trảo, nắm vào hư không một cái, nắm chặt cánh phải của con dơi khổng lồ, sau đó bỗng nhiên kéo mạnh, sức lực kinh khủng bộc phát ra, cánh phải con dơi khổng lồ trực tiếp bị xé đứt. Máu tươi vẩy đầy biển mây, con dơi khổng lồ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể cao lớn ngã xuống đất. Nhưng nó phản ứng rất nhanh, vừa rơi xuống đã lập tức chạy trốn theo hướng rời xa Mộ Phong. Đáng tiếc, Mộ Phong nhanh hơn nó, chân phải hung hăng đạp xuống, con dơi khổng lồ bị hắn dẫm mạnh dưới chân, máu tươi văng ra, trực tiếp bị hắn dẫm xê hết, hóa thành vô số mây khói. Vút vút vút. Ngay khi Mộ Phong dê ít xê hết con dơi khổng lồ đầu tiên, từng bóng người phá mây lao ra, dày đặc phủ kín không trung phía trước Mộ Phong. Nhìn lướt qua, toàn bộ đều là con dơi khổng lồ, từng khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt khát máu. Không tệ, quái vật ở tầng 8 này thật đáng giá. Dê ít một con thế mà có thể nhận được thêm 100 điểm. Mộ Phong liếc nhìn số điểm tăng thêm trên lệnh bài bên hông, nhếch miệng cười, có phần hài lòng. Vậy thì, tiếp theo, tất cả các ngươi đều là con mồi của ta, đừng hòng trốn thoát. Mộ Phong nhìn thẳng vào đàn dơi khổng lồ dày đặc phía trước, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, bàn chân đột nhiên bước ra, hóa thành một đạo bóng tím lao thẳng về phía đàn dơi. Ngọn lửa tím trên bề mặt Mộ Phong càng lúc càng hừng hực, cuối cùng bốc lên ngút trời, hóa thành biển lửa, bao phủ một vùng biển mây rộng lớn. Trong biển lửa, một con hỏa kỳ lân màu tím sống động như thật, đạp trên bốn vó, nhanh chóng chạy đi. Những nơi nó đi qua, hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Đàn dơi trong biển lửa phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, gần như không có chút lực phản kháng nào. Tử kỳ lân dù sao cũng là siêu hạng đế hỏa, lại thêm sự phối hợp của Mộ Phong, phát huy vượt xa bình thường. Một đám dơi cấp bậc đỉnh phong bát giai võ đế căn bản không thể chống cự uy năng ngập trời của tử kỳ lân. Mộ Phong nhanh chóng xuyên qua biển mây tầng 8. Những nơi hắn đi qua, hỏa kỳ lân tàn phá bừa bãi, hỏa diễm bay tán loạn. Trên đường đi, cơ bản không có mấy con dơi khổng lồ có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Cuối cùng, Mộ Phong đến chỗ thang mây nối giữa tầng 8 và tầng 9. Mộ Phong phát hiện, xung quanh thang mây này không có đàn quái vật canh giữ, nhưng có hai con dơi treo ngược trên đỉnh thang mây, dường như đang ngủ say. Hình thể hai con dơi này không khác biệt nhiều so với những con dơi khổng lồ Mộ Phong gặp trên đường, điểm khác biệt duy nhất là trên đỉnh đầu chúng mọc ra sừng nhọn. Một con dơi mọc ra kim giác, một con dơi mọc ra ngân giác. Chương 2043A qua cửa ải. Chương 2043, vượt ải. Lúc này, con dơi kim giác và con dơi ngân giác treo ngược trên đỉnh thang mây, hai mắt khép hờ, khí tức hư vô, dường như đang ngủ say. Mộ Phong nhìn hai con dơi này, không dám chủ quan. Hắn biết, hai con dơi này hẳn là quái vật thủ lĩnh canh giữ thang mây. Những quái vật thủ lĩnh này, mạnh hơn rất nhiều so với quái vật cùng tầng, lại có tác dụng lãnh đạo, có thể hô một tiếng trăm người hưởng ứng. Tuy nói hai con dơi này nhìn qua không khác gì những con dơi khổng lồ khác ở tầng 8, nhưng Mộ Phong không dám khinh thường, hiểu rằng chúng ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn và kinh khủng. Dù sao, thực lực của con dơi khổng lồ bình thường ở tầng 8 đều đạt đến đỉnh phong bát giai võ đế, vậy thì thực lực của hai con dơi thủ lĩnh này ít nhất cũng phải là cửu giai võ đế. Tuy nói với thực lực hiện tại của Mộ Phong, cửu giai võ đế chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nhưng con dơi ở tầng 8, với tốc độ nhanh nhẹn, là điều khiến hắn khó giải quyết. Hắn đã tốn rất nhiều công sức mới tiêu diệt được phần lớn đàn dơi khổng lồ. Bước. Khi Mộ Phong vừa bước chân lên bậc thang, hai con dơi kim giác và ngân giác treo ngược trên đỉnh thang mây đồng loạt mở mắt, u lãnh nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trong hai con ngươi đen nhánh tràn đầy băng lãnh và hàn ý. Tê. Tê. Chỉ nghe thấy trong bụng hai con dơi phát ra âm thanh trầm thấp và kỳ dị, tạo ra sóng âm lan tỏa như sóng nước, theo tai Mộ Phong tiến thẳng vào sâu trong não, khiến tứ chi hắn rung lên, động tác trở nên ngưng trệ. Ngay khi động tác hắn ngưng trệ, con dơi kim giác và ngân giác động, lao xuống với tốc độ cực nhanh. Kỳ dị là, trong không khí không phát ra một tiếng động nào, im hơi lặng tiếng. Hừ. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép tập trung ý chí, đồng thời điều động linh lực toàn thân, xua tan cảm giác tê dại tràn ngập khắp cơ thể. Nhưng trong khoảnh khắc này, con dơi kim giác đã đến trước mặt, đôi cánh mỏng như lưỡi dao sắc bén nhất, vạch về phía hai mắt Mộ Phong, tốc độ nhanh đến mức Mộ Phong chỉ kịp nhắm mắt. Đinh. Chỉ nghe thấy vô số tia lửa lan tràn, đồng thời mang theo một tia máu tươi, con dơi kim giác nhanh chóng lướt qua một đường cong, tránh thoát bàn tay Mộ Phong chụp tới. Mộ Phong mở mắt ra, phát hiện mí mắt có những vết thương nhỏ, máu tươi chậm rãi chảy ra. Chưa kịp phản ứng, con dơi ngân giác đã phát động tập kích từ phía sau hắn. Hừ. Thật cho rằng ta là bao cát sao? Ta đã sớm chờ ngươi. Mộ Phong xoay bàn chân, cả người xoay người với tốc độ khó tin, tay phải theo thân thể xoay người, vạch qua một đường cong kinh khủng, hung hăng đánh về phía con dơi ngân giác sau lưng. Tê tê tê. Nhưng khi Mộ Phong xoay người, bụng con dơi ngân giác phồng to, khoang miệng mở ra, lần nữa phát ra âm thanh quỷ dị và chói tai. Sóng âm xuyên thấu nhục thân, đến sâu trong não hải nguyên thần của Mộ Phong, không ngừng chấn động nguyên thần, khiến nguyên thần hắn tê dại, rồi thân thể cũng cứng ngắc lại, quyền thế vừa tung ra lập tức sụp đổ. Con dơi ngân giác dễ dàng tránh thoát nắm đấm Mộ Phong, lướt qua một đường cong, rời xa Mộ Phong, còn con dơi kim giác thừa cơ nhắm ngay động mạch cổ của Mộ Phong. Xoẹt. Con dơi kim giác lần nữa lóe lên, cổ Mộ Phong xuất hiện một vết thương, nhưng vết thương không sâu. Mộ Phong tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, phòng ngự nhục thân cực kỳ khủng bố, con dơi kim giác dù là thực lực cửu giai võ đế, nhưng không giỏi công kích, uy lực công kích cũng chỉ tương đương với cửu giai võ đế bình thường. Với thực lực này, muốn gây ra đả kích hủy diệt tính vào yếu huyệt của Mộ Phong, cần oanh kích mấy chục lần mới có hy vọng. Qua mấy hiệp giao chiến, Mộ Phong trả giá bằng một chút cương thế, cuối cùng thăm dò rõ ràng chiêu thức của hai con dơi. Hai con dơi này phân công rõ ràng, con dơi kim giác phụ trách tiến công, con dơi ngân giác phụ trách quấy nhiễu. Đặc biệt là sóng âm quỷ dị phát ra từ bụng con dơi ngân giác, luôn khiến Mộ Phong khó phòng bị, hắn lần nào cũng trúng chiêu, nguyên thần bị tác động, ảnh hưởng đến động tác. Mộ Phong, nguyên thần ta đến thay ngươi trông coi, ngươi cứ việc công kích. Lúc này, giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong. Chợt hắn phát hiện, vô tự kim thư sâu trong linh hồn từ từ mở ra, lơ lửng di động ở trung tâm thức hải, đồng thời bảo vệ nguyên thần hắn. Từng đạo ký tự màu vàng từ vô tự kim thư tuôn ra, vần quanh xung quanh nguyên thần, hình thành một tầng phòng ngự thuần túy từ ký tự thần bí. Nếu nhìn kỹ, sâu trong mắt Mộ Phong có kim quang nhàn nhạt, mà nguồn gốc kim quang chính là những ký tự màu vàng dày đặc này. T. Con dơi ngân giác lần nữa lướt về phía Mộ Phong, bụng phồng to, khi đến gần Mộ Phong, nó lại phát ra loại sóng âm quỷ dị, như sóng nước lan tràn về phía Mộ Phong, ảnh hưởng đến linh hồn và nguyên thần hắn. Lần này, Mộ Phong vẫn vung nắm đấm ngưng trệ, cả người trở nên cứng ngắc. Con dơi ngân giác khinh thường nhìn Mộ Phong một chút, vênh váo tự đắc lướt qua trước mặt Mộ Phong, chuẩn bị rời đi để con dơi kim giác tấn công mãnh liệt. Chỉ là, khi con dơi ngân giác vừa lướt qua bên cạnh Mộ Phong, một bàn tay lớn cực nhanh dò tới, không chút lưu tình hung hăng đánh vào người con dơi ngân giác. Con dơi ngân giác không hề phòng bị, trúng trọn một chưởng này, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ giữa không trung ngã xuống đất. Ngay khi con dơi ngân giác vừa rơi xuống, giãy giụa đứng dậy, một chân bọc lấy lửa tím kinh khủng hung hăng dẫm xuống. Con dơi ngân giác lại bị giẫm mạnh trên mặt đất, tiếng ai oán càng thêm thê lương. Con dơi kim giác chuẩn bị tấn công, trong mắt lộ ra chấn kinh và vẻ nghi hoặc. Nó chấn kinh và nghi hoặc là, người trước mắt làm sao không hề bị ảnh hưởng bởi âm ba của con dơi ngân giác. Sự chần chờ của nó đã tạo cơ hội hoàn hảo cho Mộ Phong. Chỉ thấy Mộ Phong tay trái túm lấy cổ con dơi ngân giác, hai chân co lại, bỗng nhiên nhảy lên, khiến mây mù xung quanh tan ra, đồng thời vang lên tiếng nổ đùng đáng sợ. Mộ Phong như đại bàng dương cánh, nhảy lên, chớp mắt đã đến gần con dơi kim giác, thử quyền phát sau mà đến trước. Hung hăng nện vào người con dơi kim giác. Con dơi kim giác phản ứng cực nhanh, hai cánh vạch một cái, tránh thoát một quyền này của Mộ Phong, nhanh chóng rút lui. Nhưng khi con dơi kim giác vừa rút lui, một đạo thanh mang từ hư không sau lưng nó phá không mà ra. Thanh kiếm lóe lên thanh mang, vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, chém đứt đầu con dơi kim giác. Ngay khi thanh tiêu kiếm chém đụng con dơi kim giác, linh lực tay trái Mộ Phong bỗng nhiên bộc phát, hung hăng bóp nát đầu con dơi ngân giác, không tha cho cả nguyên thần trong thức hải. Chương 2044A Cửu Trọng Thiên. Chương 2044, Cửu Trọng Thiên. Không tệ, hai con thủ lĩnh này lại cho ta 3.000 điểm, cao hơn nhiều so với đám quái vật bình thường. Mộ Phong tiện tay ném sát con dơi ngân giác, phủi tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Hiện tại, không còn hai con dơi thủ lĩnh cản trở, Mộ Phong ung dung bước lên thang mây, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Cuối cùng, Mộ Phong vượt qua bậc thang cuối cùng, tiến vào cửu trọng thiên. Khoảnh khắc Mộ Phong bước vào cửu trọng thiên, năm vị đại sư bên ngoài đều chú ý tới, ai nấy đều không giữ được bình tĩnh. Lân Câu đại sư, đại sự không ổn, điểm sáng của Mộ Phong hình như đã xâm nhập cửu trọng thiên. Trong phòng khách, Lân Câu đại sư đang chuyên tâm vẽ tranh trong thư phòng, liền nghe thấy tiếng hạ nhân hốt hoảng xông vào. Vốn dĩ tâm tình Lân Câu đại sư đang không tốt, muốn quát mắng kẻ vô lễ này, nhưng khi nghe nửa câu sau, tay phải cầm bút lông của hắn khựng lại, rơi thẳng xuống, tạo thành một vệt đen lớn trên bức tranh còn dang dở. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ai? Ai xâm nhập cửu trọng thiên rồi? Lân Câu đại sư nghi ngờ mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại. Người hạ nhân vạm vỡ quỳ trước bàn sách, cúi đầu nói, "Ê là Mộ Phong, hắn xâm nhập cửu trọng thiên. Ngài không phải bảo tiểu nhân canh chừng cuộn trục ở phòng khách, đặc biệt chú ý Mộ Phong sao? Vừa rồi tiểu nhân thấy hắn tiến vào cửu trọng thiên." Lân Câu đại sư hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng bước ra khỏi thư phòng, hướng phòng khách. Lân Câu đại sư luôn yêu thích thư pháp hội họa, nên thường thích vẽ vời trong thư phòng để bồi dưỡng tâm tình. Từ khi thấy Mộ Phong tiến vào bát trọng thiên, ông liền cho rằng Mộ Phong sẽ sớm thất bại, nên không quá chú ý, mà giao cuộn trục cho hạ nhân canh giữ, thỉnh thoảng báo cáo tình hình. Nhưng ông không ngờ, chưa đầy nửa ngày, Mộ Phong đã tiến vào cửu trọng thiên, thật quá kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Lân Câu đại sư bước nhanh hơn, nhanh chóng ra khỏi phòng khách, nhìn cuộn trục lơ lửng trong sân. Rất nhanh, ánh mắt Lân Câu đại sư khóa chặt vào điểm sáng của Mộ Phong. Khi ông phát hiện điểm sáng đại diện cho Mộ Phong thực sự ở cửu trọng thiên, con ngươi ông co rút lại. Ông nghi ngờ mình nhìn nhầm, dụi mắt nhìn lại, điểm sáng của Mộ Phong vẫn ở cửu trọng thiên. Chuyện gì xảy ra? Kẻ này rõ ràng chỉ là thất giai võ đế đỉnh phong, ở chế độ ác mộng, có thể xâm nhập tầng thứ 8 đã là không thể tin nổi, làm sao hắn có thể tiến vào cửu trọng thiên? Khuôn mặt Lân Câu đại sư nhăn nhó, cảm thấy thế giới quan của mình dường như bị đảo lộn. Đây là cửu trọng thiên ở chế độ ác mộng. Phần lớn cửu giai võ đế không có khả năng xông đến cửu trọng thiên, nhưng Mộ Phong, một thất giai võ đế, lại xông đến cửu trọng thiên, ông trời đang trêu đùa ông sao? Nghĩ đến đây, Lân Câu đại sư vô thức nhìn chế độ Mộ Phong đã chọn, ông nghi ngờ mình thao tác sai, điều chỉnh chế độ của Mộ Phong sang chế độ thông thường. Nhưng ông im lặng khi cuộn trục hiển thị chế độ của Mộ Phong là chế độ ác mộng. Chết tiệt, kẻ này chắc chắn gian lận. Lân Câu đại sư tức giận, kiên quyết quát lạnh. Đại sư nói đúng, kẻ này tuyệt đối gian lận. Thất giai võ đế lại có thể xâm nhập cửu trọng thiên ở chế độ ác mộng, từ khi đỉnh mây thí luyện được xây dựng đến nay, chỉ có không quá 3 trường hợp, mà mỗi người đều là những thiên kiêu thực thụ, là những thiên tài hàng đầu cửu châu. Ở thời đại này, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra, ngay cả đại công tử cũng không làm được. Một người đàn ông lực lưỡng liên tục gật đầu, hắn cũng không tin rằng Mộ Phong, một thanh niên lạ mặt vô danh, có thể xâm nhập cửu trọng thiên, chắc chắn đã dùng thủ đoạn gian lận mà họ không biết. Hừ. Thảo nào trước đó hắn tự tin như vậy khi đề điều kiện với ta, hóa ra hắn đã có thủ đoạn. Kẻ này quả thật âm hiểm xảo trá. Lân Câu đại sư cười lạnh nói. Người đàn ông lực lưỡng liên tục phụ họa, hai người kẻ xứ người họa, quy kết Mộ Phong là gian lận, nhưng không đưa ra bằng chứng nào. Ở phía Cổ Phụng đại sư, cũng bị kết quả này chấn kinh. Nhưng suy nghĩ của Cổ Phụng đại sư hoàn toàn khác với Lân Câu đại sư. Thiên tài. Đây tuyệt đối là thiên tài hiếm có thể xâm nhập cửu trọng thiên, có nghĩa là hắn đã có thực lực vào top trăm Vân Châu bảng. Cổ Phụng đại sư cười lớn. Vô số thiên kiêu trẻ tuổi ở Vân Châu từng đến đỉnh mây thí luyện tham gia, nhưng số người đến được cửu trọng thiên lại càng ít hơn, mỗi thế hệ chỉ có vài chục đến vài trăm người. Thế hệ trẻ này của họ chỉ có hơn 140 người xâm nhập cửu trọng thiên. Vì vậy, chỉ cần vào được cửu trọng thiên, tương đương với việc lọt vào top 200. Nếu biểu hiện tốt ở cửu trọng thiên, giết nhiều quái vật và nhận thêm điểm thưởng, thì việc lọt vào top 100 là hoàn toàn có thể. Thị nữ bên cạnh Cổ Phụng đại sư biểu môi, có chút ghen tị nói, thật đáng tiếc, nhân tài như vậy lại ở chỗ Lân Câu đại sư, thật là phung phí của trời. Cổ Phụng đại sư mỉm cười nhìn thị nữ, nói, ê sao lại thế? Chúng ta cũng nên vui mừng, có nghĩa là Vân Châu chúng ta có thêm một thiên tài hiếm có. Chỉ là không biết tu vi của thanh niên tên Mộ Phong này là bao nhiêu. Thị nữ nhún vai, nói, cho chắc chắn ít nhất cũng là cửu giai võ đế đỉnh phong, hoặc là chuẩn thánh, bằng không thì không thể xông đến cửu trọng thiên. Cổ Phụng đại sư gật đầu, nói, nghe nói cũng đúng, nếu là chuẩn thánh, vậy thì càng tốt. Biết đâu hắn có thể xâm nhập top 100, thậm chí thứ hạng còn cao hơn nữa. Ba đại sư còn lại cũng đang ồn ào nghị luận trong phòng khách của mình, thảo luận về thanh niên lạ mặt xâm nhập cửu trọng thiên. Có thể nói, thành tích của Mộ Phong tuy chưa được đăng ký, cũng chưa tiến vào Vân Châu bảng, nhưng hắn đã nổi danh trong mắt năm vị đại sư của Vân Điên Các. Trên cửu trọng thiên, Mộ Phong nhanh chóng di chuyển, xung quanh hắn là những con cự điểu. Những con cự điểu này có hình thể hơn 10 trượng, lông vũ như sắt, ánh lên vẻ sáng bóng kim loại, trông rất cứng rắn. Thủ đoạn tấn công chủ yếu của cự điểu là lông vũ trên người. Lông vũ cứng rắn như sắt, độ sắc bén và độ cứng không thua gì đế binh cao cấp. Khi cánh chim lướt qua, chắc chắn gây trọng thương, thậm chí có thể biến thành ám khí, phóng ra từ thân cự điểu, khiến Mộ Phong không ít bối rối. Những con cự điểu này rất mạnh, đều đạt đến tiêu chuẩn cửu giai võ đế bình thường. Tốc độ, lực lượng, khả năng phản ứng đều mạnh hơn nhiều so với lũ dơi ở Bát Trọng Thiên, gần như đuổi kịp hai con dơi thủ lĩnh. Điều khiến Mộ Phong khổ não là số lượng cự điểu rất nhiều, gần như xuất kích theo đàn. Chương 2045A tầng mây chỗ sâu trứng chim. Chương 2045, tầng mây chỗ sâu, trứng chim. Phanh, phanh, phanh. Từng đàn chim sắc như mưa rơi từ bốn phương tám hướng, không ngừng lao về phía Mộ Phong. Mỏ chim là bộ phận kiên cố nhất trên cơ thể chúng, cứng rắn và sắc bén hơn cả lĩnh vực, thậm chí có thể sánh ngang với cực phẩm đế binh, uy lực phi phàm và đáng sợ. Dù nhục thân Mộ Phong phòng ngự rất mạnh, nhưng nếu bị mỏ chim của lũ chim sắc này mổ trúng, vẫn sẽ bị thương. Vì vậy, Mộ Phong không muốn đối đầu trực diện với chúng. Vô số lông vũ như mưa rào trút xuống, bao trùm mọi hướng quanh Mộ Phong, không để lại chút kẽ hở hay góc chết nào. Mộ Phong khẽ hừ một tiếng, thanh tiêu kiếm trong tay rung động, tỏa ra vô số gợn sóng. Giữa một trận thanh quang chói lòa, Mộ Phong biến mất khỏi vị trí cũ. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã rời khỏi vòng vây của lũ chim sắt, chỉ còn lại vài con lẻ tẻ xung quanh. Mộ Phong không chút lưu tình ra tay, thanh tiêu kiếm vung ngang, kiếm quang như nước, ngay lập tức chém giết gần hết đám chim sắt này. Những con chim sắt xung quanh kịp phản ứng, lại xông về phía Mộ Phong. Thấy đồng loại chết, chúng trở nên phẫn nộ, bắt đầu liều mạng tấn công. Mộ Phong dựa vào không gian pháp tắc ẩn chứa trong thanh tiêu kiếm, dễ dàng luồn lách giữa đàn chim, không ngừng trốn vào hư không để né tránh, sau đó lại cắt vào hậu phương, tập sát những con chim sắt lạc đàn. Trong chốc lát, đàn chim sắt không những không làm gì được Mộ Phong, mà còn càng ngày càng ít đi trong cuộc chiến du kích này. Cuối cùng, khi Mộ Phong đánh chết con chim sắt cuối cùng, hắn cũng vô tình đến được cuối cửu trọng thiên, cũng chính là vị trí thang mây. Khu vực xung quanh thang mây này thật yên tĩnh, không có một con chim sắt nào, cũng không thấy bóng dáng chim sắt thủ lĩnh. Mộ Phong đứng trước thang mây, nhìn quanh, không phát hiện bất kỳ con chim sắt nào, trong lòng đầy kinh ngạc. Sau khi quan sát hồi lâu, xác định xung quanh thang mây không có nguy hiểm, hắn cũng không nghĩ nhiều, nhấc chân bước lên bậc thang. Ngay khi bàn chân Mộ Phong chạm vào thang mây, biển mây xung quanh liền sôi trào, điên cuồng cuộn lên. Chỉ thấy trong mây, xung quanh thang mây, vô số cự điểu lông sắt khổng lồ lao ra, dày đặc bao phủ xung quanh, sau đó điên cuồng tấn công Mộ Phong đang leo lên thang mây. Hóa ra chúng đều ẩn nấp trong mây dưới thang mây sao? Mộ Phong nhìn xuống đám chim sắt đang lao tới, con ngươi co lại, cuối cùng cũng hiểu ra lũ chim sắt này vốn dĩ ẩn nấp trong mây. Hơn nữa, Mộ Phong còn phát hiện, số lượng chim sắt còn nhiều hơn trước, chúng còn hình thành một đội hình nào đó, không ngừng thu hẹp, bao vây hắn. Mộ Phong nhíu mày, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng biết, bây giờ không phải lúc ngồi chờ chết, thế là hắn nhanh chóng leo lên, đồng thời thanh tiêu kiếm trong tay vung ngang, một kiếm rồi lại một kiếm, nhắm thẳng vào lũ cự điểu lông sắt đang lao tới. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành, chim sắt đầy trời. Khi Mộ Phong va chạm với đàn chim sắt, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao hắn cảm thấy không bình thường. Đàn chim sắt này linh hoạt hơn, đội hình liên tục thay đổi trong quá trình tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều vây giết hắn. Hơn nữa, Mộ Phong thông qua thanh tiêu kiếm không ngừng thoát khỏi vòng vây của đàn chim sắt, nhưng luôn có những con chim sắt khác mai phục sẵn, chỉ cần hắn thoát ra, chúng sẽ lại vây giết. Mộ Phong phát hiện đàn chim sắt trên thang mây chia thành ba đợt, đợt này nối tiếp đợt kia, chỉ cần hắn thoát khỏi vòng vây, đợt thứ hai, thứ ba sẽ xông lên, tiếp tục vây giết hắn. Điều này khiến Mộ Phong mệt mỏi chạy trốn, gần như không có cơ hội thở dốc. Kỳ lạ, đàn chim sắt trên thang mây này thông minh và linh hoạt hơn nhiều, như thể phía sau chúng có ai đó điều khiển, coi chúng như quân cờ để vây khốn ngươi, để ngươi vào tuyệt cảnh. Cửu Uyên lên tiếng trong đầu Mộ Phong, giọng đầy kinh ngạc. Mộ Phong cũng cảm nhận rõ ràng đàn chim sắt trên thang mây này khó đối phó và thông minh hơn nhiều so với trước đây. Đàn chim sắt hắn gặp trước đây chỉ là những đám hỗn loạn, còn đàn chim sắt hắn gặp trên thang mây hiện tại thì giống như đã trải qua quy hoạch chặt chẽ, lại thiên biến vạn hóa, vì cơ ứng biến, khiến người khó lòng phòng bị. Mộ Phong lần nữa dùng thanh tiêu kiếm, tránh thoát vòng vây của đàn chim sắt, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện chiến tuyến của ba đợt chim sắt đang co lại ngày càng gần, gần như dồn hắn vào tuyệt cảnh, không gian né tránh cũng ngày càng nhỏ. Tuy nói hắn đã giết không ít chim sắt, nhưng chúng dường như vô tận, ùn ùn kéo đến từ sâu trong tầng mây, không ngừng nghỉ. Phía sau đàn chim sắt này chắc chắn có người điều khiển, có cần ta giúp ngươi tìm ra không? Cửu Uyên hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nói, ê không cần, đây là thí luyện của ta, không cần ngươi giúp. Ta muốn xem, ta có thể đạt đến trình độ nào bằng chính sức mình. Trong kim thư thế giới, Cửu Uyên ngạc nhiên, chợt có phần thưởng thức gật đầu. Mộ Phong giải khai tất cả phong ấn của thanh tiêu kiếm, mũi kiếm bùng nổ kiếm mang hơn một trượng, chém vài con chim sắt phía trước xuống. Sau đó, Mộ Phong biến mất khỏi vị trí cũ. Mộ Phong không tiếp tục đối đầu trực diện với đàn chim sắt, mà cố ý kéo giãn khoảng cách với chúng, điều này giúp hắn chậm rãi tránh khỏi vòng vây, giải nguy. Giải quyết tình hình khẩn cấp, Mộ Phong hai tay bấm quyết, đầu ngón tay tràn ra một sợi khói xanh, uốn lượn như rắn, lặng lẽ biến mất tại chỗ. Đây là một loại bí thuật truy tung mà Mộ Phong nắm giữ, có thể thông qua linh hồn của sinh linh hắn đã giết để tìm kiếm khí tức tương tự. Mộ Phong biết, Nếu đàn chim sắt này thực sự có người điều khiển, người đó chắc chắn đang điều khiển thông qua linh hồn. Chỉ cần lần theo dấu vết linh hồn này, không ngừng thăm dò, tất có thể tìm thấy nguồn gốc cuối cùng. Đương nhiên, việc này cần thời gian. Mộ Phong không ngừng tránh né đàn chim sắt, không tấn công nữa, mà lấy thủ làm chủ. Dù đội hình đàn chim sắt tinh diệu, biến hóa đa đoan, nhưng Mộ Phong không mắc bẫy, khiến chúng khó đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Mộ Phong rất kiên trì, vừa đánh du kích, vừa chờ đợi khói xanh phản hồi. Ước chừng sau nửa canh giờ, sợi khói xanh quay trở lại, bị Mộ Phong hút vào trong mũi. Sau đó, trong đầu Mộ Phong hiện lên một hình ảnh rõ ràng. Hình ảnh cho thấy mây mù không ngừng lùi lại, là những gì khói xanh ghi lại khi xâm nhập tầng mây. Mây mù lùi về phía sau, cuối cùng đến một khu vực chân không sâu trong tầng mây. Ở đó, lơ lửng một quả trứng chim vỡ vụn. Chương 2046 A Cửu Châu. Chương 2046, Cửu Châu. Trong quả trứng chim, có một con chim nhỏ toàn thân không lông, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng đôi mắt lại vô cùng xinh đẹp và yêu dị, lóe lên ngũ thải ban lan, năm màu sắc xoáy quanh tạo thành hình lục mang tinh trong con ngươi. Khi Mộ Phong đối diện với đôi mắt ngũ sắc đó, hắn thấy được ánh sáng trí tuệ. Xem ra con chim nhỏ mới phá xác này chính là kẻ thao túng đàn chim sắt. Mộ Phong nheo mắt, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Hơn nữa, nhìn vẻ yếu ớt của con chim nhỏ, thực lực của nó hẳn là rất yếu. Mộ Phong biết đạo lý bắt giặc trước bắt vua. Hắn vung tay áo, vô số lửa tím bùng lên, hình thành biển lửa trên không trung. Tử Kỳ Lân từ sâu trong biển lửa lao ra, ngăn cản phần lớn chim sắt. Một số ít chim sắt vượt qua biển lửa, nhưng lông sắt bị đốt trụi, trông sơ xác và bị thương không nhẹ. Tử Kỳ Lân, giúp ta ngăn chúng lại. Mộ Phong ra lệnh cho Tử Kỳ Lân, rồi vung tay áo, quay người xông vào tầng mây phía sau. Theo ghi chép của khói xanh, vị trí của con chim nhỏ nằm ở hướng đó. Chỉ cần xâm nhập tầng mây khoảng một khắc đồng hồ, có thể đến khu vực chân không. Khi Mộ Phong chui vào tầng mây, đàn chim sắt phía sau lập tức sao động, từng con phát ra tiếng kêu đặc trưng, như thể truyền tín hiệu. Đồng thời, đàn chim sắt trở nên điên cuồng, lao về phía Mộ Phong như phát cuồng. Rống. Tử Kỳ Lân gầm lớn, chắn trước đàn chim sắt, chặn đứng đường đi của chúng. Biển lửa khổng lồ chặn đường, tỏa ra nhiệt độ cao khủng khiếp, khiến không gian xung quanh méo mó. Nhưng lũ chim sắt lúc này điên cuồng, không hề sợ hãi lửa tím, mà liều lĩnh xông vào biển lửa, lao tới tầng mây sâu. Tử Kỳ Lân giận dữ, bộc phát hỏa diễm kinh khủng hơn, muốn thiêu chết những con chim sắt xâm phạm, nhưng chúng quá đông, và thiêu chết chúng không dễ, nhiều nhất chỉ có thể trọng thương. Rất nhanh, ngày càng nhiều chim sắt vượt qua biển lửa, lao tới tầng mây sâu. Mộ Phong di chuyển cực nhanh, xé tan tầng mây, tiến thẳng không lùi. Rất nhanh, hắn đến được tầng mây sâu, đến khu vực chân không. Con chim nhỏ trong vỏ trứng vỡ cũng chú ý đến Mộ Phong, đôi mắt ngũ sắc nhìn chằm chằm hắn. Mộ Phong thấy được sự sợ hãi và kinh hoàng trong mắt nó. Ly. Chim nhỏ phát ra tiếng kêu chói tai, như thể kêu cứu. Hừ. Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, không cho chim nhỏ bất kỳ cơ hội nào. Hắn sải bước, lao tới khu vực chân không. Ầm. Khi xông vào khu vực chân không, trên bề mặt xuất hiện từng lớp gợn sóng, năng lượng ngũ quan thập sắc lan tỏa, và Mộ Phong bị đẩy lùi ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Chết tiệt, khu vực chân không này còn có một lớp phòng hộ. Sắc mặt Mộ Phong đại biến, cưỡng ép dừng thân hình, không ngừng bộc phát đế vực, đứng trong đế vực, ba đạo hư ảnh Phật, ma dường như sống lại, đánh ra những đòn kinh khủng theo ý niệm của Mộ Phong. Mộ Phong dồn toàn bộ lực lượng vào thanh tiêu kiếm trong tay. Một kiếm này, dồn hết toàn bộ sức lực, chỉ để nhất kích tất sát. Vút. Vút. Vút. Trong khoảnh khắc, tầng mây phía sau Mộ Phong vỡ ra, vô số thân ảnh điên cuồng lao tới bao vây hắn. Chém. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Phong ném mạnh thanh tiêu kiếm ra, kiếm khí kinh khủng xé toạc mây mù. Sau khi dốc toàn lực, Mộ Phong trong khoảnh khắc mất hết sức lực, bay ngược về phía sau, bị vô số chim sắt bao phủ. Thanh tiêu kiếm mang theo khí thế không gì cản nổi, phối hợp với thế công của hư ảnh Phật ma, hội tụ thành đòn tấn công cuối cùng, giáng xuống khu vực chân không. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, tầng mây vỡ ra, tạo thành một khe hở khổng lồ. Con chim nhỏ trong khu vực chân không phát ra tiếng kêu sợ hãi, trơ mắt nhìn lớp phòng ngự của khu vực chân không vỡ vụn, kiếm mang màu xanh lao tới, xuyên qua nó, chôn vùi nó. Lúc này, Mộ Phong vẫn đang chống đỡ khổ sở trong đàn chim sắt, từng chiếc mỏ chim cứng rắn điên cuồng mổ vào da thịt hắn. Dù Mộ Phong vận dụng bất diệt bá thể, dục thân cứng rắn, nhưng vẫn bị mổ đến đầy thương tích, thậm chí lộ cả xương trắng. Ngay khi Mộ Phong không thể chịu đựng được nữa, đàn chim sắt đồng loạt phát ra tiếng gào thét, rồi tan thành mây mù. Ầm. Mộ Phong từ tầng mây rơi xuống, đập mạnh xuống đất, một ngụm máu tươi trào ngược, phun ra. Thí luyện trên đỉnh mây này thật không tầm thường. Đây vẫn chỉ là cửu trọng thiên, mà đã có thể tạo ra đàn chim sắt cấp bậc cửu giai võ đế số lượng lớn như vậy. Mộ Phong nằm trên tầng mây, khóe miệng nở nụ cười cay đắng. Ở thần kiến đại lục, cửu giai võ đế đã là cường giả đứng đầu, ngang hàng với bá chủ như Khương Võ Kích. Mạnh hơn Khương Võ Kích chỉ có Dương Tinh Uyên và Lạc Hồng Tiên Tử. Nhưng hiện tại, ở cửu trọng thiên này, cường giả thực lực này có ở khắp mọi nơi, thành đàn thành lũ công kích hắn, Điều này ở thần kiến đại lục là không thể tưởng tượng được. Điều này khiến Mộ Phong hoàn toàn lĩnh giáo được sức mạnh của cường giả Thánh Nguyên đại lục. Đây vẫn chỉ là Vân Châu. Trong Cửu Châu, Vân Châu không phải mạnh nhất, ngược lại còn thuộc hàng sau. Vân Châu đã có nơi thí luyện nghịch thiên như vậy, vậy thần châu cường đại nhất sẽ vượt quá sức tưởng tượng đến mức nào? Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Tiếng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu, nói, "Ê, không có gì đáng ngại, chỉ là nhục thân bị thương quá nặng, khó mà cử động. Cứ để nó từ từ hồi phục rồi nói." Ngươi cũng quá liều mạng. Nếu ngươi dùng bí pháp Lạc Ấn pháp tắc, cửu trọng thiên này chỉ là bữa sáng. Thậm chí ngươi còn có hy vọng tiến vào tầng thứ 12. Cửu Uyên bất lực nói. Mộ Phong nghiêm túc nói, "Ê, bí thuật Lạc Ấn pháp tắc tuy mạnh, nhưng ỷ lại vào nó không phải là chuyện tốt. Ở thần kiến đại lục, ta quá ỷ lại bí thuật này, dẫn đến tu vi bản thân tiến bộ chậm chạp. Đã thí luyện đỉnh mây là để rèn luyện, không phải sinh tử chiến, sao cần dùng đến bí thuật đó? Như vậy thì không đạt được hiệu quả rèn luyện." Cửu Uyên im lặng một lúc, nói, "Ở ngươi ngược lại rất tỉnh táo, không tệ. Không bị sức mạnh bên ngoài làm lu mờ. Muốn rèn sắt, bản thân phải cứng rắn." Mộ Phong nhún vai nói. Chương 2047 A Lôi Thú. Chương 2047 Lôi Thú. Mộ Phong nằm trên biển mây nửa ngày trời, mới miễn cưỡng ngồi dậy. Giờ phút này, cửu trọng thiên tĩnh lặng đến đáng sợ, ngoài mây mù cuồn cuộn xung quanh, không còn gì khác. Từ khi tiêu diệt con chim nhỏ, chim sắt ở cửu trọng thiên dường như biến mất hoàn toàn, cửu trọng thiên chỉ còn lại một mình Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi bị thương quá nặng, dù vào tầng thứ 10, chỉ sợ cũng không trụ được lâu, thậm chí gặp nguy hiểm. Ngươi định tiếp tục xong, hay dưỡng thương rồi dùng bí thuật Lạc Ấn pháp tắc? Cửu Uyên lên tiếng. Mộ Phong nghĩ ngợi, "Cái trận chiến này cho ta nhiều cảm ngộ. Dù sao thí luyện còn hơn 20 ngày, xem thử trong thời gian này có đột phá được không. Một khi đột phá, thương thế của ta sẽ hồi phục đỉnh phong nhờ sức mạnh thiên địa. Nếu đột phá thì vào tầng thứ 10 thử xem, nếu không được thì dùng bí thuật Lạc Ấn pháp tắc." Cửu Uyên gật đầu, "Tình trạng của ngươi thích hợp nhất là dùng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa để chữa thương và tu luyện. Ta cũng sẽ dùng Thánh Tuyền để phụ trợ ngươi, hy vọng ngươi sớm đột phá bát giai võ đế." Mộ Phong chấp tay cảm tạ, nhận cánh hoa Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa từ Kim Thư Thế Giới, đút một ngụm, cảm nhận năng lượng bành trướng phun trào từ cánh hoa lan tỏa khắp toàn thân. Mộ Phong nhanh chóng vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, hấp thu dược lực từ Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Dược lực theo kinh mạch lan tràn toàn thân, xoa dịu máu thịt, kinh mạch, xương cốt, khiến toàn thân ấm áp, dễ chịu. Thương thế của Mộ Phong nhanh chóng được chữa trị, nội thương ngũ tạng lục phủ dần khỏi hẳn. Trong Kim Thư Thế Giới, Cửu Uyên thông qua thị giác của Kim Thư, lặng lẽ quan sát Mộ Phong đang tu luyện, lẩm bẩm, "Ngày Mộ Phong tu luyện Vĩnh Hằng Thánh Kinh hiệu suất quá thấp, nhất là khi đạt tới cao giai võ đế, hiệu suất tu luyện của hắn không bằng trước kia." Vĩnh Hằng Thánh Kinh là tâm pháp mạnh nhất của Mộ Phong ở kiếp trước. Ở thần kiến đại lục, nó cũng là tâm pháp đỉnh cao, có hy vọng tu luyện tới chuẩn thánh. Nhưng trong mắt Cửu Uyên, Vĩnh Hằng Thánh Kinh hiệu suất quá thấp, không đáng để ý. Vô Tự Kim Thư đã thức tỉnh không ít chữ vàng, ngoài Bất Diệt Bá Thể Quyết, còn có tâm pháp và thánh thuật cường đại. Tiểu tử này sắp đạt tới chuẩn thánh, có thể tiếp xúc với tâm pháp và thánh thuật cấp thánh. Cửu Uyên mắt sáng lên. Thực ra, khi Mộ Phong vừa tấn cấp võ đế, chữ vàng trong Vô Tự Kim Thư đã hiển hiện tâm pháp và thánh thuật cấp thánh. Nhưng Cửu Uyên cân nhắc tu vi Mộ Phong còn thấp, tiếp xúc quá sớm với tâm pháp và thánh thuật cấp thánh dễ gặp phản vệ. Hiện tại, sau khi Mộ Phong nhiều lần sử dụng bí thuật Lạc Ấn pháp tắc, khả năng chống cự pháp tắc của hắn tăng lên nhiều, cộng thêm tu vi mạnh hơn trước nhiều. Cửu Uyên cảm thấy thời cơ chín muồi, nên cho Mộ Phong tiếp xúc với tâm pháp và thánh thuật cấp thánh. Cửu Uyên quyết định, sau khi Mộ Phong đột phá bát giai võ đế, sẽ dịch tâm pháp và thánh thuật cấp thánh trong Vô Tự Kim Thư cho Mộ Phong, đồng thời chỉ đạo hắn nắm vững. Tầng 10, mây đen dày đặc, lôi đình cuồn cuộn. Dù tầng 10 và cửu trọng thiên chỉ cách nhau một tầng, môi trường lại khác biệt hoàn toàn. Cửu trọng thiên vẫn gió êm sóng lặng, mây trắng bồng bềnh, còn tầng 10 thì lôi vân giăng kín, lôi đình lan tràn, như mưa rào tầm tã bao phủ toàn bộ tầng 10. Có thể nói, môi trường tầng 10 khắc nghiệt hơn cửu trọng thiên nhiều lần. Phốc phốc. Ở tầng 10, Ngô Trạch Vũ toàn thân bốc lên xích quang, tóc rối tung, dài đến eo, như ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt. Cơ nhục toàn thân phồng lên, da thịt lộ ra những đường cong màu đỏ phức tạp, quỷ dị. Tay phải hắn cầm đại kích thiêu đốt hỏa diễm. Lúc này, Ngô Trạch Vũ thở dốc, thân hình chật vật. Xung quanh hắn là những con lôi thú kinh khủng, mắt lom lom bao quanh Ngô Trạch Vũ, không ngừng thu hẹp vòng vây. Những con lôi thú cao mấy trượng, hình dáng như báo, toàn thân lôi đình vần quanh, động tác nhanh nhẹn. Hơn 10 con lôi thú bao vây Ngô Trạch Vũ. Mỗi khi chúng đạp chân xuống đất, xung quanh vang lên tiếng nổ như sấm sét, chói tai và rung động. Ầm ầm. Một con lôi thú đạp chân, hóa thành tia chớp, nhanh chóng đánh về phía Ngô Trạch Vũ. Ngô Trạch Vũ hét lớn, vung ngang đại kích, hỏa diễm khuấy động, con lôi thú bị đại kích quét trúng, bay đi. Những con lôi thú còn lại cũng động, công kích từ mọi hướng. Ngô Trạch Vũ dốc hết sức, vung đại kích, tạo thành một lớp phòng ngự kín kẽ, đồng thời chờ thời cơ phản kích, cản lại sự vây dê ít của lôi thú. Không ngờ tầng 10 lại nguy hiểm và khó khăn như vậy. Lôi thú nào cũng có thực lực chuẩn thánh sơ kỳ. Ngô Trạch Vũ ngưng trọng, bất lực. Thực lực hắn vừa đột phá, tấn cấp chuẩn thánh trung kỳ, dù mạnh hơn lôi thú, nhưng không chịu nổi chúng lấy nhiều bắt nạt ít. Hơn 10 con lôi thú thực lực chuẩn thánh sơ kỳ vây dê ít hắn, tạo áp lực cực lớn. Dù hắn chiếm thượng phong, chỉ sợ không thể bền bỉ. Ngô Trạch Vũ vung ngang đại kích, đánh lui vài con lôi thú, rồi lao thẳng về phía trước con lôi thú gần nhất, dùng toàn lực xuyên thủng nó. Con lôi thú kêu thảm, bị trọng thương. Ngô Trạch Vũ không cho nó cơ hội, chụp lấy nó rồi phát lực, dùng thương đổi thương, tiêu diệt nó. Phốc phốc. Sau khi GXC hết con lôi thú, thế công của những con lôi thú phía sau đã tới. Hắn vội xoay người, nâng đại kích lên, bị động che trước người, hứng chịu một kích, thổ huyết bay ngược. Sau đó, Ngô Trạch Vũ khổ chiến, liều mạng giải quyết từng con lôi thú. Nhưng mỗi khi giải quyết một con lôi thú, cái giá phải trả rất lớn. Khi Ngô Trạch Vũ giải quyết con lôi thú cuối cùng, hắn cắm mạnh đại kích xuống đất, mới miễn cưỡng giữ vững thân hình. Lúc này, lôi đình trong lôi vân trở nên cuồng bạo, rồi trút xuống như mưa về phía Ngô Trạch Vũ, khiến Ngô Trạch Vũ phải vung đại kích chống cự. Chương 2048 A Hắc Mã. Chương 2048 Hắc Mã. Không thể tiếp tục tiến lên. Xem ra ta chỉ có thể dừng bước ở đây. Ngô Trạch Vũ bịt miệng mũi, rồi mở bàn tay phải, lòng bàn tay toàn là máu. Hắn đã đi được gần nửa lộ trình tầng 10, chém dê ít mấy trăm con lôi thú, nhưng cũng bị trọng thương. Hắn hiểu rằng, tiếp tục đi sẽ vượt quá giới hạn, có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngô Trạch Vũ cười khổ. Lần đi săn này giúp hắn có cảm ngộ rõ ràng, tu vi đột phá lên chuẩn thánh trung kỳ, hắn còn tưởng có thể xông sâu hơn vào tầng 10. Giờ xem ra, hắn đã đánh giá cao bản thân. Ngô Trạch Vũ lui về nửa trình của tầng 10, nơi hắn đã đi qua. Dù lôi đình tung hoành, môi trường khắc nghiệt, những tia sét đó đều rất quy củ, tránh hắn. Đây là tính nhân văn của thí luyện. Nơi thí luyện giả đã đi qua là khu vực an toàn tuyệt đối. Bất kỳ cạm bẫy hay quái vật nào cũng sẽ làm ngơ thí luyện giả, vì nơi đó đã tạm thời công nhận người này. Vì vậy, Ngô Trạch Vũ lui về nửa trình là hoàn toàn an toàn. Hắn dự định chữa thương ở khu vực của mình, rồi tiếp tục xông lên, dù sao còn 20 ngày nữa thí luyện mới kết thúc. Ngô Trạch Vũ ngồi xếp bằng, lấy lệnh bài ra, nhìn số điểm, hài lòng. Lần này hắn đã hoàn toàn phá kỷ lục cá nhân, nới rộng khoảng cách với người thứ hai. Sau đó, Ngô Trạch Vũ lật mặt sau lệnh bài. Một đạo lục mang chiếu ra, một quang đồ xuất hiện trước mặt hắn. Trên quang đồ có các điểm sáng, chia làm 3 khu vực. Khu vực trên cùng chỉ có 2 điểm sáng. 3 khu vực đại diện cho 3 hình thức của đỉnh mây thí luyện, khu vực trên cùng là hình thức ác mộng. Ngô Trạch Vũ biết có 2 điểm sáng ở khu vực hình thức ác mộng, một là hắn, một là người lạ. Ngô Trạch Vũ nhìn vị trí điểm sáng của mình, rồi nhìn điểm sáng kia, sắc mặt cứng lại. Hắn phát hiện, điểm sáng xa lạ đang ở Cửu Trọng Thiên, cách hắn chỉ một tầng. Chuyện gì thế này? Mộ Phong này là ai? Sao có thể lên được Cửu Trọng Thiên? Ngô Trạch Vũ co ngươi co lại, chau mày. Rõ ràng, người lạ mặt này có thể lên đến Cửu Trọng Thiên là điều ngoài dự liệu. Trước đây, lần đầu thấy Mộ Phong, hắn không mấy để ý, cho rằng người này sẽ dừng bước sau vài tầng. Ai ngờ, Mộ Phong lại phi phàm như vậy, xông qua đệ Cửu Trọng Thiên, nghĩa là người này có hy vọng vào top 100. Nhưng, chắc người này cũng chỉ dừng lại ở Cửu Trọng Thiên. Đương kim thế hệ trẻ tuổi, chỉ có ta, Ngô Trạch Vũ, mới có thể xâm nhập tầng thứ 10. Ngô Trạch Vũ lắc đầu, cất lệnh bài, không quan tâm nữa, chuyên tâm chữa thương. Mộ Phong xâm nhập đệ Cửu Trọng Thiên khiến hắn ngạc nhiên, nhưng không gây ra bất kỳ cảm giác khác thường hay áp lực nào. Bởi vì hắn có tự tin tuyệt đối, thế hệ trẻ Vân Châu, hắn là người xứng đáng số 1, không ai sánh được, huống chi vượt qua kỷ lục của hắn ở đỉnh mây thí luyện. Việc Ngô Trạch Vũ xâm nhập tầng thứ 10 đã gây ra một chấn động lớn ở Vân Điên Các. Vân Điên Các sớm biết Ngô Trạch Vũ lại đến sông đỉnh mây thí luyện, nên hầu hết mọi người đều chú ý tình hình của hắn. Ngô Trạch Vũ chọn Cổ Phụng đại sư trong 5 vị đại sư. Để mọi người kịp thời biết tình hình của Ngô Trạch Vũ, Cổ Phụng đại sư luôn cử người ra ngoài thông báo tình hình của Ngô Trạch Vũ. Khi mọi người biết Ngô Trạch Vũ xâm nhập tầng thứ 10, đám đông sôi trào, nhiều người trẻ tuổi lộ vẻ kích động và sùng bái. Không hổ là Ngô Trạch Vũ, nhìn tiến độ của hắn, hẳn là đã đến gần nửa lộ trình tầng thứ 10. Không biết hắn có thể tiếp tục xâm nhập sâu hơn, thậm chí là thông qua tầng thứ 10 không? Trong phòng khách của Cổ Phụng đại sư, cô thị nữ xinh đẹp kích động siết chặt đôi tay trắng như phấn, mặt đỏ bừng. Cổ Phụng đại sư cười lắc đầu, là chỉ sợ khó. Lôi thú bình thường ở tầng thứ 10 đều có thực lực chuẩn thánh sơ kỳ, lôi thú thủ lĩnh thì chuẩn thánh trung kỳ, lại còn có thể tùy ý sai khiến đông đảo lôi thú. Ta đã xem tu vi của Ngô Trạch Vũ, lần này quả thật có tiến bộ, đã là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng muốn xông qua tầng 10 thì khó như lên trời. Nhưng hắn có thể xông qua gần nửa tiến độ ở tầng 10 đã rất đáng gờm, vượt xa các thiên tài Vân Châu bản khác. Thị nữ gật đầu, hiện tại Ngô Trạch Vũ công tử đang dừng lại, là đang chữa thương sao? Cổ Phụng đại sư gật đầu, thì hẳn là đang chữa thương. Bị đông đảo lôi thú chuẩn thánh sơ kỳ vây công, dù hắn là cao thủ chuẩn thánh trung kỳ, cũng không thể toàn vẹn. Ngược lại là Mộ Phong kia, khiến ta rất kinh ngạc. Thị nữ ngạc nhiên hỏi, "Ê Mộ Phong thế nào?" Cổ Phụng đại sư chỉ vào quyển trục, nhìn điểm sáng của Mộ Phong xem. Thị nữ nhìn lại, đôi mắt đẹp trừng lớn, kỳ hắn xông đến cuối cửu trọng thiên. Nhìn tiến độ này, là gần thang mây. Nhưng hình như hắn dừng lại. Phải. Hẳn là hắn cũng đang chữa thương. Kẻ này thật khiến ta kinh ngạc, có thể xông đến gần thang mây, nghĩa là hắn ít nhất có thể xếp vào top 10 Vân Châu bảng. Nếu tiếp tục leo thang mây, thì top 3 hoàn toàn không có vấn đề. Cổ Phụng đại sư tấm tắc khen ngợi. Gã này đúng là hắc mã. Đáng tiếc lại bị Lân Câu đại sư xê ướp mất, thật là tiện nghi hắn. Thị nữ vừa thán phục, vừa than thở. Đây đều là số mệnh. Cổ Phụng đại sư cũng tiếc nuối. Thời gian trôi qua từng ngày, thoáng chớp mắt đã nửa tháng. Trên cửu trọng thiên, mây trắng phiêu đãng. Mộ Phong ngồi ngay ngắn dưới thang mây, hô hấp có quy luật, hào quang sáng chói tỏa ra quanh thân. Khí tức trong cơ thể hắn tuôn ra như biển sâu, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng mênh mông, cuối cùng xông thẳng lên trời, phá tan tầng mây giữa không trung. Ầm ầm. Trong cơ thể Mộ Phong vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, khí thế lan tràn bốn phương tám hướng như bài sơn đảo hải. Cuối cùng, Mộ Phong mở mắt, ánh mắt bắn ra một tia thần quang, rồi thu liễm khí thế, xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng. Bát giai võ đế, đột phá. Mộ Phong vui vẻ, chậm rãi đứng dậy, xương cốt kêu răng rắc, huyết khí tràn đầy đến cực hạn. Khi đột phá, khí huyết, nhục thân, nguyên thần của Mộ Phong được thiên địa chi lực tẩy lễ, khỏi hẳn và đạt đến độ cao mới. Lúc này, hắn tràn đầy sức mạnh, những ẩn tật sâu trong cơ thể đều khỏi hẳn, vượt xa thời kỳ đỉnh phong. Chương 2049A tấn cấp. Bát giai võ đế. Chương 2049, tấn cấp. Bát giai võ đế. Không tệ, không tệ. Mộ Phong, sau khi tu vi của ngươi đạt tới bát giai võ đế, không chỉ linh lực tăng vọt, mà bất dịch bá thể cũng trở nên cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, bây giờ ngươi đã đủ tư cách tiếp xúc với tâm pháp và thánh thuật cấp thánh. Giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong, khiến mắt hắn sáng lên. Thật chứ? Mộ Phong mừng rỡ. Hắn biết Cửu Uyên có thể hiểu những chữ vàng thức tỉnh trên Vô Tự Kim Thư. Khi hai người bàn về nội dung Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên không hề giấu giếm, hào phóng kể lại những gì ghi trên Kim Thư. Phần lớn nội dung Vô Tự Kim Thư là kinh nghiệm và sự kiện trọng đại của các chủ nhân Kim Thư đời trước, cùng với kinh nghiệm tu luyện tương ứng. Chỉ là, những kinh nghiệm tu luyện này đều từ cấp thánh chủ trở lên, nên Mộ Phong hiện tại không thể dùng được. Dù Cửu Uyên dịch cho hắn, hắn cũng không hiểu. Ngoài ra, cơ sở nhất trong Kim Thư là Bất Diệt Bá Thể Quyết. Pháp quyết luyện thể này xuyên suốt toàn bộ Vô Tự Kim Thư, tuy là cơ sở, nhưng cũng là nền tảng. Ngoài Bất Diệt Bá Thể Quyết, Vô Tự Kim Thư còn ghi lại nhiều tâm pháp cấp thánh và thánh thuật cường đại. Những tâm pháp và thánh thuật này phần lớn do các chủ nhân Kim Thư đời trước tự sáng tạo, một số ít do xê ướp đoạt mà có, được ghi chép đầy đủ trong Vô Tự Kim Thư. Có thể nói, Vô Tự Kim Thư là thư viện quý giá và phong phú, bên trong có đủ loại công pháp điển tịch, và hầu hết đều từ cấp thánh trở lên. Tâm pháp và thánh thuật cấp thánh rất quý giá, ngay cả ở thượng giới cũng vô cùng trân trọng, huống chi Vô Tự Kim Thư còn có không ít thánh thuật đỉnh cấp. Nếu để các cường giả thánh địa ở thượng giới biết được, có lẽ sẽ dẫn đến tranh giành xê ướp đoạt. Chỉ là, Mộ Phong tự hiểu rõ, biết tu vi của mình còn yếu, không có cơ hội tiếp xúc với những tâm pháp và thánh thuật cấp thánh cường đại này, nếu không rất dễ bị phản phệ. Mộ Phong vốn cho rằng, phải đến cảnh giới chuẩn thánh mới có thể tiếp xúc với tâm pháp và thánh thuật cấp thánh, không ngờ Cửu Uyên lại định cho hắn tiếp xúc bây giờ. Đương nhiên là thật. Nếu ngươi chưa trải qua tẩy lễ pháp tắc lạc ấn, ta còn không yên tâm để ngươi tiếp xúc sớm như vậy. Nhưng ngươi bây giờ khác, đã trải qua vài lần tẩy lễ pháp tắc, ta nghĩ ngươi đã đủ tư cách. Cửu Uyên đắc ý cười, nói tiếp, kể thêm vào đó, Thánh Nguyên Đại Lục này cũng ẩn chứa nhất định pháp tắc, ngươi tu luyện tâm pháp và thánh thuật cấp thánh sẽ có thiên thời địa lợi, xác suất thành công cao hơn nhiều so với ở Thần Kiến Đại Lục. Mộ Phong kích động, vội nói, vì vậy bây giờ hãy chỉ đạo ta tu luyện đi. Cửu Uyên nhún vai, kể tu luyện tâm pháp và thánh thuật cấp thánh không dễ dàng vậy đâu, tốn rất nhiều thời gian. Thời gian của ngươi ở đỉnh mây thí luyện không còn nhiều, ngươi chắc chắn muốn tu luyện ở đây chứ? Mộ Phong nghĩ ngợi, kể cũng đúng. Vậy ta hoàn thành đỉnh mây thí luyện rồi thử tu luyện sau. Nói xong, Mộ Phong nhìn thang mây phía trước, ánh mắt sắc bén. Cũng nên lên tầng 10, chỉ còn lại 7 ngày nữa là kết thúc. Mộ Phong bước ra, từng bước một lên cao, hướng đỉnh thang mây mà đi. Hiện tại, không còn chim sắt cản trở, Mộ Phong đi thong thả, rất nhanh lên đến đỉnh, tiến vào tầng 10. Ầm ầm. Khi Mộ Phong đến tầng 10, tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc vang lên, chấn động đến tai hắn ù ù. Lúc này Mộ Phong mới phát hiện, môi trường tầng 10 khác xa cửu trọng thiên. Hầu hết khu vực tầng 10 đều là lôi vân hội tụ, càng sâu bên trong, lôi đình cuồn cuộn như những con rắn điện, xé toạc lôi vân, chiếu sáng sâu thẳm bóng tối. Lôi đình từ lôi vân giáng xuống rất dày đặc, tần suất cao, gần như vừa giáng xuống đã có tia chớp khác theo sau. Lốc bốp. Mộ Phong vừa định thần, một tia chớp lao đến cực nhanh, đánh thẳng vào mặt hắn. Mộ Phong nghiêng đầu, tia chớp sượt qua má hắn. Ngay sau đó, từng đạo lôi hồ gào thét đến, gần như bao phủ Mộ Phong. Hừ. Mộ Phong hừ lạnh, đạp mạnh chân, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại chỗ, tránh đi vô số hồ quang điện. Độ khó tầng 10 cao hơn cửu trọng thiên nhiều như vậy, môi trường xung quanh ẩn chứa nhiều sát cơ. Mộ Phong né tránh từng đạo hồ quang điện, sắc mặt ngưng trọng. Từ xa, hắn đã cảm nhận được sự khủng bố của hồ quang điện phát ra từ lôi vân. Bát giai võ đế bình thường trúng phải sẽ bị oanh thành tro bụi. Dù là cửu giai võ đế, nếu bị lôi đình dày đặc đánh trúng, e rằng không xê hết cũng trọng thương. Rống. Sau khi Mộ Phong né tránh một đạo hồ quang điện, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên tiếng rống. Một đạo hắc ảnh lao đến cực nhanh, đánh dê yết về phía sau lưng Mộ Phong. Nhanh quá. Mộ Phong biến sắc, cảm giác nguy cơ dâng lên. Hắn không chút do dự thúc động Thanh Tiêu kiếm, dùng không gian pháp tắc ẩn chứa trong kiếm, thuấn di biến mất tại chỗ. Ầm. Mộ Phong xuất hiện cách đó hơn 10 mét, nhìn về vị trí cũ. Một con quái vật khổng lồ mấy trượng, hình dáng như báo, toàn thân bao trùm lôi đình, đang khom lưng, lạnh lùng nhìn hắn. Khí tức tỏa ra từ lôi thú khiến Mộ Phong nheo mắt, trong lòng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Là khí tức pháp tắc, tu vi của lôi thú này hẳn là đạt đến cảnh giới chuẩn thánh sơ kỳ. Mộ Phong nhìn chằm chằm lôi thú, trầm giọng nói. Rống. Chưa kịp Mộ Phong định thần, lôi thú gầm lên giận dữ, lao về phía Mộ Phong. Ầm ầm. Lôi vân xung quanh sôi trào, từng đạo lôi đình kinh khủng trút xuống, tạo thành lôi lao tù bao phủ Mộ Phong. Mộ Phong nhanh chóng tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, tay phải cầm kiếm, chém ra. Kiếm khí màu xanh tung hoành, va chạm với lôi lao tù. Một tiếng nổ lớn vang lên, lôi lao tù tan vỡ. Mộ Phong dẫm chân ra khỏi vô số lôi hồ, lao về phía lôi thú. Xê hết. Mộ Phong xuất hiện trên đầu lôi thú, chém kiếm xuống đầu nó. Nhưng Mộ Phong chém trượt, chỉ trúng một đạo lôi ảnh. Lôi thú né tránh như một tia chớp, tốc độ khiến Mộ Phong cảm thấy nặng nề. Sau khi Mộ Phong chém hụt, tay phải đột nhiên đặt xuống, mũi kiếm chỉ về bên trái, nơi lôi thú vừa né tránh và đột nhiên tấn công hắn. Ầm. Lôi thú không kịp chuẩn bị kiếm chém trúng người, đôi chân trước bị Thanh Tiêu kiếm của Mộ Phong chém đứt, thân thể ngã xuống đất. Chương 2050A tiến vào tầng 10. Chương 2050, tiến vào tầng 10. Giết. Mộ Phong vung kiếm, lực lượng không gian pháp tắc trong Thanh Tiêu kiếm được hắn kích hoạt, khiến lưỡi kiếm xuất hiện chớp nhoáng trước đầu lôi thú. Lôi thú phản ứng nhanh chóng, lùi lại phía sau. Dù đầu nó không bị tổn hại, đôi chân sau đã bị chém đứt. Chỉ trong vài hiệp, lôi thú mất tứ chi. Đã vậy còn bị Thanh Tiêu kiếm chứa không gian pháp tắc chém đứt, nên việc hồi phục của lôi thú trở nên vô cùng chậm chạp. Mộ Phong mặt không cảm xúc, cầm Thanh Tiêu kiếm, tiến thẳng về phía lôi thú. Thừa dịp bệnh muốn mạng, đạo lý này Mộ Phong hiểu rõ. Lôi thú đã trọng thương, hắn sẽ không cho nó cơ hội thở dốc, phải tiêu diệt ngay lập tức. Mất tứ chi, lôi thú chậm hẳn đi, không theo kịp tốc độ của Mộ Phong, bị Thanh Tiêu kiếm chém ra nhiều vết thương kinh khủng. Nhưng lôi thú rất thông minh, luôn che chở yếu huyệt, tránh bị Mộ Phong dê ít xê hết trong một đòn. Nhưng phòng thủ lâu ắt thua, cuối cùng lôi thú bị Mộ Phong chém đầu, tan thành tia chớp, dẫn vào sâu trong lôi vân. Hai, với thực lực hiện tại, ta có thể đánh bại lôi thú, nhưng để dê ít xê hết nó lại tốn quá nhiều công sức. Nếu đối mặt lôi thú đơn lẻ thì ta không sợ, nhưng nếu gặp phải bầy đàn. Mộ Phong thở dài, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Sau khi đột phá bát giai võ đế, thực lực của hắn tăng lên toàn diện, đã có thể địch nổi chuẩn thánh sơ kỳ. Thêm Thanh Tiêu kiếm chứa không gian pháp tắc, hắn có thể dê ít lôi thú, nhưng phải trả giá rất lớn. Một khi gặp hai con trở lên, hắn biết mình không phải đối thủ. Ở tầng 10 này, không thể đối đầu trực diện với lôi thú. Phải lợi dụng tốc độ và khả năng thuấn di của Thanh Tiêu kiếm, xem có thể tránh lôi thú để đến vị trí thang mây ở sâu trong tầng 10 hay không. Mộ Phong nghĩ là làm. Đã dê ít lôi thú khó khăn như vậy, thì đánh không lại chẳng lẽ không trốn được sao? Nghĩ vậy, Mộ Phong bước tới, xông về phía lôi vân sâu thẳm. Tay phải nắm chặt Thanh Tiêu kiếm, cảnh giác lên cao nhất. Không hổ là đại công tử, hắn đã vượt qua 2/3 tầng 10. Nếu hắn tiếp tục tiến lên, có hy vọng đến được vị trí thang mây ở sâu trong tầng 10. Lân Câu đại sư ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, vắt chéo chân, vừa uống trà, vừa nhìn cuộn trục lơ lửng trên không. Sự chú ý của ông phần lớn tập trung vào điểm sáng của Ngô Trạch Vũ. Từ khi Ngô Trạch Vũ vào tầng 10 và phá kỷ lục cá nhân, năm vị đại sư của Vân Điên Các đều rất chú ý đến Ngô Trạch Vũ, Lân Câu đại sư cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, đại công tử thân với Cổ Phụng nhất, mỗi lần vào Vân Điên Các đều tìm Cổ Phụng. Nếu hắn tìm ta không chỉ miễn phí mở bí cảnh cho hắn, mà còn cho hắn những dịch vụ mà người khác không có. Lân Câu đại sư bất đắc dĩ nói. Tuyệt đỉnh thiên tài như Ngô Trạch Vũ, có thể vào bí cảnh bên ông sẽ có lợi ích rất lớn. Đáng tiếc, Ngô Trạch Vũ không để ý đến ông, mà lại có quan hệ tốt với Cổ Phụng, điều này khiến Lân Câu đại sư ghen ghét. A, Lân Câu đại sư, ngài xem, điểm sáng của Mộ Phong hình như cũng vào tầng 10. Đột nhiên, Tráng Hán đứng cạnh Lân Câu đại sư giật mình, phát hiện điểm sáng của Mộ Phong vốn ở Cửu Trọng Thiên, giờ đã lên tầng 10, hoảng hốt kêu lên. Lân Câu đại sư đang nhàn nhã uống trà, nghe Tráng Hán nói, trực tiếp phun trà ra, vội vàng nhìn điểm sáng đại diện cho Mộ Phong trên cuộn trục. Đúng như Tráng Hán nói, điểm sáng của Mộ Phong đã xuất hiện ở tầng 10. Tên nhóc này. Lân Câu đại sư nắm chặt tay, không thể tin được, nhưng nhanh chóng lạnh lùng nói, "Ngụy gian lận. Kẻ này chắc chắn giai chỉ là thất giai võ đế đỉnh phong, mà có thể vào tầng 10, dê ít ta cũng không tin." Bốn vị đại sư còn lại cũng chú ý đến Mộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.